Thiên Kiêu Chiến Kỳ 213 chương 2100 ta muốn tuyệt đỉnh chứng đế tại ba kỳ trong trí nhớ. Thích Thiên Đế là một tháng trước đến hắc ám thế giới. Nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày về sau. Liền bỗng nhiên rời đi. Nghe nói là đi đến thượng cổ tứ đại thần khư một trong quy khư. Biết rõ những này lúc. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được. Thích Thiên Đế tiến về quy khư mục đích. Cực có thể là kia sớm đã sụp đổ Phương Thốn Sơn di tích, chỉ là Phương Thốn Sơn sơn môn đã sớm bị hủy. Thích Thiên Đế đến tột cùng là muốn đi làm cái gì? Đồng thời Lâm Tầm cũng nghe nói Đồng Tước Lâu chủ cự tuyệt bái kiến Thích Thiên Đế, mà bị Thích Thiên Đế ghi hận sự tình. Gia hỏa này quả nhiên đủ ngạo, Lâm Tầm cảm khái. Tại đến hắc ám thế giới về sau, hắn cũng là hiểu rõ đến hiện nay Đồng Tước Lâu chủ bị coi là chư thiên thượng hạ nhất ngạo người. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Đồng Tước Lâu chủ dám trực tiếp cự tuyệt Thích Thiên Đế. Phóng nhãn tinh không cổ đảo bên trên. Sợ đều tìm không ra mấy cái dám làm như vậy. Cần biết. Đối mặt Thích Thiên Đế uy hiếp lúc. Huyền Hoàng Đảo Đình đều chỉ có thể cúi đầu. Không thể không thần phục. Như thế so sánh. Liền có thể nghĩ mà biết Đồng Tước Lâu chủ dạng này một cách cự tuyệt, thể hiện ra khí phách là bực nào kinh người. Lâm Tầm lúc này còn chưa không biết, vị này kiêu ngạo vô cùng Đồng Tước Lâu chủ chính là Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân trọng thu. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Đồng Tước Lâu chủ kính nể. Hoặc là nói có can đảm cùng Thích Thiên Đế đối kháng người đều đáng kính nể. Ba kỳ khi tỉnh lại đã nhìn thấy Lâm Tầm đứng ở trước người. Trong lòng bàn tay cầm một thanh rực rỡ sáng như tuyết. Vô biên lăng lệ chiến đao. Ba kỳ con ngươi nhíu lại. Thái cổ đế tộc thương thì trấn tộc chí bảo vô pháp đao, ngươi muốn làm gì? Lâm Tầm chỉ mình lồng ngực vị trí. Nói. Năm đó. Ngươi đem của ta bản nguyên linh mạch đào đi. Hôm nay. Ta tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Phúc lời còn chưa dứt. Lâm Tầm đã vung đao cắm vào ba kỳ lồng ngực. Đao phong đơn giản đâm thủng hắn gân xương da rẻ. Chống đỡ vào hắn tâm tạng chi địa. Theo Lâm Tầm cổ tay uốn éo. Trầm muộn sụp đổ âm thanh sen lẫn dòng máu đỏ tươi theo ba kỳ lồng ngực bắn tung tóe mà ra. Ba kỳ thân là đế cảnh bát trọng nhân vật. Đời này trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Đương nhiên sẽ không bị dạng này trò vặt hù đến. Hắn phảng phất như cảm giác không thấy thống khổ. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nói. Ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi đế cảnh. Cái gì gọi là đế cảnh bát trọng. Dùng ngươi lực lượng. Dù là liền là đem bản tỏa xương cốt đập nát. Nhục thân phá hủy. Thần hồn xoắn nát. Cũng không có khả năng giết chết bản tỏa. Ngôn từ bình tĩnh. Lộ ra một loại cao cao tại thượng chây cười hương vị. Lâm Tầm tựa như không hề hay biết. Đao phong lăng lệ. Mở ra ba kỳ tâm mạch. Lúc này mới nói ra. Ta chỉ là ăn miếng trả miếng. Trước xa giận. Vốn là không có ý định tựu như vậy đưa ngươi giết chết. Dừng một chút. Hắn nhìn chằm chằm ba kỳ vẫn cốt cốt chảy máu lồng ngực. Ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Nói bổ sung. Ta nói qua. Ngươi chỉ có một cái kết cục. Thanh âm hắn càng bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ba kỳ nhìn xem hồn nhiên không bị ảnh hưởng tựa như Lâm Tầm. Trong lòng không hiểu một trận hàn lãnh. Nói. Cái gì kết cuộc sống không bằng chết. Lâm Tầm thuận miệng nói. Giải rác bốn chữ. Lại làm cho ba kỳ sắc mặt một trận biến ảo. Sống không bằng chết. Mang ý nghĩa muốn sống không được. Muốn chết không xong. Càng mang ý nghĩa. Đem gặp vô tận dày vò. Tra tấn. Nhục nhã mà vô pháp giải thoát, ngươi không lo lắng về sau sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn? Ba kỳ hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói. Mà chỉ cần bị bản tỏa bắt lấy một tia cơ hội. Ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm. Cho dù là ta chết thời điểm. Cũng tất để ngươi tại sống không bằng chết hoàn cảnh bên trong vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Nói, hắn tế ra đại đạo vô trung tháp, đem ba kỳ một lần nữa trấn áp. Xôn xao sau một khắc. Lâm Tầm thu hồi bao trùm mảnh này hẻm núi cấm trận. thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Tại trong bàn tay hắn hiện ra một viên cổ kính đồng giám, đây là vụ ẩm trai kia thần bí nữ tử Thanh Anh tặng cho, tên là dẫn đường đồng giám. Trong đó ẩm chứa một bộ địa đồ, bằng vào địa đồ chỉ dẫn liền có thể đến ám ẩm chi địa. Ám ẩm chi địa chính là vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa. Thanh Anh từng nói, chỉ cần Lâm Tầm đi tìm nàng, nàng liền sẽ nói cho Lâm Tầm một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là dùng Thanh Anh năng lực, phải chăng hiểu rõ một chút cực kỳ chuyện bí ẩn, tỉ như cùng Phương Thốn Sơn nhị sư huyên có liên quan manh mối, tỉ như cởi chun phải do người buộc chun, câu nói này bao hàm huyền cơ. Trăng lên mặt trời lặn, thời gian trôi qua. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm nhấc lên oanh động, theo thời gian chuyển rời cũng dần dần trở nên bình thản xuống tới. Đối tại hắc ám thế giới bên trong kiếm ăn cường giả mà nói, tính mệnh tùy thời đều đem đứng trước sinh tử chi quyết, đoạn không có khả năng có quá nhiều tâm tư đi để ý tới người khác chết sống. Truy nã Lâm Tầm mệnh lệnh vẫn tại chấp hành, nhưng chân chính xuất động lực lượng đi làm chuyện này chỉ có địa tạng giới, thần chiếu cổ tông dạng này thế lực lớn. Bất quá, những này thế lực lớn cũng đều tin tưởng, muốn đi truy nã một cách có thể trấn áp ba kỳ đại đế người trẻ tuổi, đơn giản so mò kim đáy biển cũng còn muốn khó khăn nửa tháng sau. Lâm Tầm vượt ngang ba cái vực giới, cương vực, tiến vào đông không vực cảnh nội. Cũng là khi tiến vào đông không vực không lâu, Lâm Tầm thuận lợi đem bạc kim đạo thể ý thức cùng đạo hạnh ngưng tụ ra. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tu vi tinh tiến ẩm ẩm đã có tới gần tại chuẩn đế tam trọng thiên viên mãn dấu hiệu. Hỗn không kiếm đế thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng cùng Lâm Tầm luận bàn lúc, vẫn như cũ được vững vàng chỗ trấn áp. Đối với cái này, Hỗn không kiếm đế trầm mặt hồi lâu, chỉ nói một câu: xưa nay đến nay, ngươi là người thứ nhất vượt qua đế cảnh ránh trời, cũng có thể đánh bại đế cảnh nhất trọng người. Ta mặc dù hận ngươi tận xương, nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi thật rất biến thái. Lâm Tầm đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn không có nói cho Hỗn không kiếm đế, nếu là đem mặt khác đại đạo phân thân cùng một chỗ vận dụng, cái sau sẽ chỉ bị bại càng nhanh, cũng càng thảm. Một tháng sau, một mảnh che khuất bầu trời thâm lâm bên trong, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa. Đoạn thời gian này đến nay, hắn cũng không sốt ruột đi đường, mà là đem đoạn đường này coi là một trận tu hành. Một nắng hai sương, mưa gió đi gấp thời điểm, cũng làm hắn bình tĩnh lại, đắm chìm trong tu hành. Hắc ám thế giới dung chuyển, huyết tinh cùng giết chóc sớm đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Dù là trên đường đi gặp được một chút phiền toái, cũng qua trong giây lát liền có thể đơn giản giải quyết. Ông nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, năm cái đại đạo phân thân xuất hiện tại Lâm Tầm bốn phía: Thanh Mộc, Hoàng Thổ, Hắc Thủy, Xích Hòa, Bạch Kim. Mỗi một cái đều là có được ý thức cùng đạo hạnh, cùng Lâm Tầm bản tôn sinh ra một loại tự nhiên cộng minh cùng hô ứng. Đến tận đây, Lâm Tầm đã xem trên thân có truyền thừa lực lượng, phân biệt truyền thụ cho năm cái đại đạo phân thân đến lĩnh hội cùng thôi diễn. Mà hắn bản tôn thì đem hết thảy thời gian cùng tinh lực dùng tại rèn luyện bản thân đạo hạnh cùng tôi luyện võ đạo. Giống như lĩnh hội đạo kinh, cảm ngộ đại đạo, thôi diễn bí pháp các loại chờ chút sự tình, tất cả đều không cần bản tôn lại đi hao phí thời gian cùng tinh lực. Trước kia là một mình hắn tu hành, mà bây giờ tựa như là sáu cái hắn cùng một chỗ tu hành. Tại bực này đặc biệt phương thức tu luyện dưới, Lâm Tầm một thân trên dưới nắm giữ hết thảy lực lượng cũng là bắt đầu xuất hiện đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Dù sao hắn hôm nay không thiếu đạo tinh, không thiếu thần dược, cũng không thiếu đạo kinh cùng bí pháp, lại có đại đạo phân thân giúp đỡ cùng một chỗ tu luyện, thực lực bản thân nghĩ không tinh tiến cũng khó khăn. Cũng là cái này một ngày, Lâm Tầm một thân đạo hạnh đưa thân chuẩn đế tam trọng thiên viên mãn hoàn cảnh bộ. Cự ly chứng đạo là đế chỉ thiếu chút nữa. Một bước này bước đi qua, hắn chính là tuyệt đỉnh chi lộ bên trên đại đế, bước không đi qua, một thân đạo hạnh đều đem thành không. Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, chứng đạo thành đế cửa này sẽ là chính mình tu hành đến nay gặp được gian nan nhất cùng đáng sợ một cái cửa ải. Xưa nay đến nay, tinh không cổ đạo bên trên chuẩn đế khắp nơi có thể thấy được, nhưng tuyệt đỉnh chuẩn đế lại tựa như phượng mao lân giác tồn tại. Vô luận là tại thái cổ thời kỳ, thời kỳ thượng cổ, vẫn là tại đương thế, hàng ngàn hàng vạn cái chuẩn đế bên trong, sợ cũng tìm không ra một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế ra. Hết thảy đều là bởi vì tuyệt đỉnh hai chữ quá mức không lưu loát cùng khó khăn. Tới so sánh, đế cảnh nhân vật cũng tương tự có thể nói là ít càng thêm ít. Bình thường một cái thế lực bên trong nếu có một tôn đế cảnh tỏa chấn, liền đã có thể gọi là đương thế nhất lưu thế lực, giống như tại hắc ám thế giới hàn không vực. Cương vực cỡ nào chi hảo hãn, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có 10 đại vực chủ có được đế cảnh tu vi. Đây chính là vì gì đế cảnh sẽ bị coi là trí cao nguyên nhân chỗ. Bởi vì tại đế cảnh phía dưới trong mắt cường giả, đế cảnh đã có thể xưng thiên địa ở giữa tối cường lực lượng, mà cùng đế cảnh nhân vật so sánh, tuyệt đỉnh đế cảnh tựu càng thêm thưa thớt. Đế cảnh vốn là như rãnh trời, cắt đứt không biết bao nhiêu tu đạo giả bộ pháp, mà muốn tại tuyệt đỉnh trên đường đúc thành đế cảnh tu vi, vậy đơn giản so trèo lên thiên đều khó khăn. Tinh không cổ đạo bên trên, tại thái cổ tuế nguyệt đến nay vô số năm bên trong, đế cảnh trên đại đạo có thể đặt chân tuyệt đỉnh, tuyệt đối dùng ngón tay đầu liền có thể đếm ra. Mà như loại này tồn tại, không có một cách nào không phải tại đế cảnh đạo đồ bên trên dẫn sắt phong tao kinh khủng nhân vật, nắm giữ lấy lực lượng đủ để khiến tầm thường đế cảnh vì đó rung động cùng e ngại. Theo cổ tịch ghi chép, thái cổ lúc mới đầu kỳ, từng có không ít tuyệt đỉnh đại đế hoành không xuất thế. Tại thượng cổ thời đại, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể đản sinh ra đạp vào tuyệt điên đế lộ khoáng thế hùng kiệt. Cho đến đương đại gần 10 vạn giữa năm, tinh không cổ đạo bên trên đã cực ít có nghe nói cái nào cường giả đạp vào tuyệt điên đế lộ sự tình phát sinh. Giống như trước đó không lâu một lần kia cổ tiên cấm khu chuyến đi, lục đại đạo đình những cái kia hạt tâm truyền nhân sở dĩ hội sẽ tiến về, một là vì tranh đoạt hỗn độn trọng bảo, nhưng càng quan trọng hơn là vì đạp vào tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể có được đi cầu chứng nhận tuyệt đỉnh đại đế cảnh cơ hội. Giống như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang các loại chờ tuyệt đại yêu nghiệt đều lòng mang dạng này khát vọng cùng chí hướng, Lâm Tầm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng thiên viên mãn cảnh tu vi, những năm này tu hành kinh lịch cũng làm cho hắn rõ ràng hơn, muốn tuyệt đỉnh thành đế là một kiện khó khăn bực nào cùng hung hiểm sự tình. Có thể hắn sẽ không như vậy lùi bước cầu mong gì khác. Vốn là cổ kim tương lai, ta đạo vô địch chi lộ, nếu ngay cả tuyệt đỉnh thành đế đều làm không được, còn nói gì ta đạo vô địch bất quá. Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Tu vi viên mãn cũng không đại biểu hắn tự thân đạo hạnh đều là đã đạt tới cực điểm viên mãn tình trạng. Tỷ như đối đại đạo lĩnh ngộ, đối tự thân đạo pháp ma luyện, đều là còn có tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên không gian. Bất kể như thế nào, tại tu vi đạt đến tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh viên mãn một khắc này, Lâm Tầm bằng sinh một loại dự cảm, tuyệt đỉnh thành đế kia một ngày đã sẽ không quá xa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 213 chương 2101 xem người như xúc tây lạc thành. Đông không vực lục đại vực chủ một trong chân tuyệt vực chủ nắm trong tay đông đảo thành trì một trong. Trong thành một tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, một bộ màu xanh nhạt quần áo, khí tức lạnh nhạt như lưu vân, Lâm Tầm một người uống một mình tự uống. Trong đầu thì tại hồi ức dẫn đường đồng giám bên trong địa đồ. Theo hàn không vực rời đi đến nay, hắn đã xuyên qua 5 cái vực giới cương vực, đi lại 1 tháng dư. Mà so sánh tiến về ám ẩn chi địa đồ, đại khái đã đi tiếp hơn phân nửa lộ trình. không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua 20 ngày tả hữu, liền có thể đến. Một đám người đi vào tửu lâu, cầm đầu là một tên râu tóc tuyết bạch, phiêu nhiên như tiên, dáng vẻ uy nghiêm lão giả. Bên người thì là một đám nam nữ. Bọn hắn đến, đưa tới tửu lâu không ít thực khách chú ý. Nguyên nhân ngay tại ở trên người bọn họ khí tức, cùng hàng năm pha trộn tại hắc ám thế giới người rất không giống. Có một loại ung dung, kiêu ngạo thần vận, giống như mới lên chi kiêu dương, không che giấu chút nào tự thân rực rỡ. Mà nói chung, tại hắc ám thế giới pha trộn nhiều năm cường giả, từng cách toàn thân đều mang hung lệ, ngang ngược, tàn nhẫn hương vị, giống như lúc nào cũng có thể xét liều mạng nga lang. Mọi cử động mang theo nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Đây là một đám vừa đến hắc ám thế giới nhân vật, còn không có bị huyết tinh cùng dung chuyển thùng nhuộm ngâm cái này phán đoán hiện lên ở những cái kia thực khách trong đầu lúc, không ít người ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Tầm cũng chú ý tới một màn này, thậm chí có thể tinh tường đánh giá ra những cái kia thực khách tâm trong chính đang cuộn trào kinh hỉ, tham lam cùng sát cơ. Giống như một đám nga lang để mắt tới đột nhiên bò tới một đám dê béo. Nhưng Lâm Tầm đồng dạng nhìn ra, những người này dám động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì kia lão giả dẫn đầu chính là một tôn chân chính đế cảnh nhân vật. Trừ đây, theo hắn bên người những cái kia nữ, không ít đều có tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lực lượng. Dù là yếu nhất cũng có chuẩn đế tam trọng viên mãn cảnh tu vi. Chỉ bằng điểm này, nghĩ không làm cho Lâm Tầm chú ý cũng khó khăn. Cần biết tuyệt đỉnh chuẩn đế vốn là cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ lại xuất hiện mấy vị, đồng thời rõ ràng cũng đều là đến từ cùng một cái thế lực. Cái này rất không tầm thường. Lão giả tóc trắng một đoàn người ngồi xuống, muốn một chút thịt rượu. Trong đó một tên tơ vàng đai lưng ngọc, rực rỡ váy mặc trên người tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt quét qua bốn phía, cau mày nói: nơi này hương vị thật là để cho người ta chán rét. Một câu gây nên không ít người tán đồng. Một cái kim bào thanh niên cười huy động một thanh ngọc phiến, nói: Lam Linh sư muội, cái này dù sao cũng là hắc ám thế giới, khắp nơi đều là cùng sơn áp thủy, điêu dân áp hán, ở đâu là chúng ta Hồng Mông thế giới có thể so sánh được. Ngôn từ bên trong lộ ra vô cùng kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt. Phụ cận thực khách đình chỉ trò chuyện, từng cái ánh mắt lấp lóe, nhưng đều cũng không lên tiếng. Chỉ là trong lòng như thế nào tác tưởng, chỉ có chính bọn hắn tin tưởng. Được gọi là Lam Linh nữ tử gật đầu nói: Phí lãng sư huyên nói rất đúng, ta cũng đã được nghe nói hắc ám thế giới bị coi là vạn áp chi địa. Cũng chỉ có những cái kia bị chư thiên thế giới dung không được cùng hung ác cực hạng người, mới có thể chạy trốn tới nơi này tị nạn. Bọn hắn lời nói vô kỷ, cũng không che giấu, cũng tựa hồ căn bản không sợ bị người nghe được, lộ ra lực lượng mười phần. Cầm đầu kia râu tóc tuyết bạch, phiêu nhiên như tiên lão giả bỗng nhiên cười lên: đến nơi này, các ngươi như cảm thấy không thoải mái, trực tiếp đồng thủ liền có thể. Phong độ cùng hàm dưỡng, chưa từng thuộc về hắc ám thế giới. Một câu để những cái kia nam nữ đôi mắt cùng nhau sáng lên. Âm khách sạn người phục vụ đi tới, động tác thô lỗ đem một bàn thịt rượu vứt xuống, nói: tổng cộng 9 vạn đạo tinh, người nào trả tiền phí lãng. Lam Linh bọn người ngơ ngẩn. Cái bàn kia bên trên tổng cộng mới 2 bầu rượu, cùng 4 đĩa đặc sắc phong vị, đặt tại ngoại giới, đỉnh thiên cũng liền mấy ngàn đạo tinh mà thôi. Nhưng tại nơi này lại dám chào giá 9 vạn đạo tinh, ngươi sẽ không phải là đem chúng ta làm dây béo làm thịt a? Phí lãng sầm mặt lại. Người phục vụ cười lạnh nói: các vị, đây chính là hắc ám thế giới, vật tư thiếu thốn, cằn cỗi vô cùng, nhất là tại cách này dung chuyển chi địa mở tiểu lâu, cần phải đầu nhập cực lớn chi phí. Rượu nơi này đồ ăn giá cả, tự nhiên không thể nào là ngoại giới có thể so sánh. Phí lãng bọn người nửa tin nửa ngờ. Phụ cận một tên thực khách âm dương quái khí lên tiếng: các ngươi là mới tới. Chín vạn đạo tinh thật là không mắc. Không tin. Hỏi một chút những người khác xem các ngươi từng cái quần áo bất phàm. Còn tưởng rằng là khó lường tồn tại. Ai có thể nghĩ còn tính toán chi ly chín vạn đạo tinh. Cười chết người. Tiêu phí không tầm thường tựu đi nhanh lên người. Cái khác một chút thực khách đi theo ồn ào. Lâm Tầm thở ơ lạnh nhạt. Hắn biết rõ. Thăm dò đã trải qua rồi. Như những này vừa tới ra hỏa như biểu hiện ra cái gì một tia khiếp đảm. Liền sẽ bị để mắt tới. Có thể Lâm Tầm đồng dạng rõ ràng hơn. Loại này thăm dò thật rất cấp thấp. Phí Lãng. Lam Linh bọn người từng cái sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn không phải là không có đạo tinh. Mà là cảm giác bị người làm thịt. Chỉ là. Bọn hắn cũng hoài nghi. Chín vạn đạo tinh đến tột cùng là có hay không chính là hành tình giá. Vạn nhất thật sai lầm. Chẳng phải là oan uổng khách sạn này người phục vụ âm đã thấy lão giả tóc trắng khoát tay. Cách đó không xa trước bàn rượu. Kia cái thứ nhất âm dương quái khí lên tiếng nam tử. Trực tiếp bị gạt bỏ. Thân thể nằm xuống đất. Thân thể tuy hoàn hảo. Nhưng hắn thần hồn đã bị xóa đi nguyên bản không khí náo nhiệt. Lập tức bị một cố yên tĩnh kiềm chế thay thế. Đang ngồi một đám thực khách đều không cấm biến sắc. Tại kinh nghiệm của bọn hắn bên trong. Vừa đến đây hắc ám thế giới người mới. Dù là thực lực mạnh hơn. Tại không có thăm dò rõ ràng tình huống thời điểm. Cũng sẽ biểu hiện được rất ẩn nhẫn. Ai có thể nghĩ. Kia lão già tóc trắng không nói một lời. Liền trực tiếp động thủ giết người khách sạn người phục vụ ý thức được không ổn. Nhấc chân tựu muốn rời khỏi. Chỉ là sau một khắc. Hắn thân ảnh nhoáng một cái. Cũng vô thanh vô tức ngã quỵ. Phơi thây trên mặt đất. Ánh mắt khuyết trương. Tràn ngập ngơ ngẩn. Một màn này lệnh làm Lam Linh, Phí Lãng mấy người cũng đều ngơ ngẩn. Kia lên tiếng mỉa mai người có lẽ đáng chết. Có thể khách sạn này người phục vụ tựa hồ chết được rất không đáng a. Cũng liền vào lúc này. Lão già tóc trắng lạnh nhạt mở miệng. Tại hắc ám thế giới. Giết người cũng không cần lý do. Cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Nhớ kỹ. Chúng ta cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn là rơi vào hắc ám ác đồ. Mỗi người đều có lấy không thể tha thứ huyết tinh tội ác. Không giết bọn hắn là nhân từ. Giết bọn hắn thì là thay trời hành đạo. Là thiên hạ chúng sinh trừ hại. Xét đến cùng. Chỉ cần các ngươi cao hứng. Dù là liền là đổ tỏa thành này. Cũng là vì thiên hạ làm việc thiện. Không cần có bất kỳ lo lắng. Lão giả thần thái ung dung. Một phen mặc dù bình thản. Toát ra lại đều là khinh thường. Kia là phát ra từ thực chất bên trong chướng mắt. Phí Lãng cùng Lam Linh bọn người con mắt sáng rực. Như có điều suy nghĩ, phản phất như minh bạch. Mà đang ngồi những cái kia thực khách thì từng cái thần sắc biến ảo. Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Bọn hắn chợt phát hiện. Cái này cực có thể là một đám hất lên da dê mãnh hổ. Mấy cái thực khách đã nhìn không được đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Bạch bỗng dưng. Phí Lãng bỗng nhiên đứng dậy. Rút đao chém ra. Chói lọi đao khí lướt lên. Nhẹ nhàng lói lên. Đem kia mấy cái thực khách đầu lâu chém xuống. Tinh diệu nhất chính là. Đao khí mặc dù lăng lệ bá đạo. Nhưng cũng không thương tới tiểu lâu này mảy may. Bằng không mà nói. Qua trong giây lát tòa tiểu lâu này liền sẽ bị một đao kia cho hủy đi. Xôn xao tiên huyết phun ra từng cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất. Phí Lãng thu đao vào vỏ. Sắc mặt mang theo một tia phấn khởi. Nói. Sư bá. Ta chợt phát hiện. Cái này hắc ám thế giới thật sự là một cái ma luyện võ đạo tốt địa phương. Tại ngoại giới. Muốn chiến đấu cùng chém giết. Nhưng có lấy quá hơn đầu khoanh tròn trói buộc. Cần lo lắng rất nhiều. Nhưng tại nơi này. Hoàn toàn có thể không kiêng sợ chỗ dương khai sát phạt Lam Linh bọn. Người giật mình. Nhìn xem tựa như biến thành người khác tựa như Phí Lãng. Trong lòng một loại nào đó gông xiềng phảng phất như bị đánh vỡ. Lão già tóc trắng mỉm cười tán thưởng nói. Ngươi làm không tệ. Chỉ có trải qua tiên huyết cùng sinh tử chi rèn luyện. mới là tốt nhất đá mài đao. Tại ngoại giới có rất nhiều cổ lão đạo thống truyền nhân, đều là chọn đến đây hắc ám thế giới lịch luyện, vì chính là dùng giết chóc rèn luyện bản thân. Loại người này lại bị coi là thí luyện giả. Nói như vậy, ta cũng có thể đối bọn hắn đồng thủ. Lam Linh kích động. Lão giả tóc trắng cười to. Đương nhiên, ngươi có thể đem bọn hắn coi là cỏ rác, heo chó, súc vật, tóm lại không nên đem bọn hắn xem như cũng giống như mình người là được rồi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tầm nhíu mày, câu nói này có thể tương đương đem hắn cũng cùng chửi. Nhất là lão già tóc trắng quan điểm nghiễm nhiên đem hắc ám thế giới coi là lò sát sinh địa phương, căn bản không đem người nơi này làm người xem. Lệnh làm Lâm Tầm hơi có chút bài xích. Hắn tiến vào hắc ám thế giới đã xem gần nửa năm thời gian, nhưng từ chưa từng xem người như súc vật. Trong lòng chỉ thủ vững người không phạm ta, ta không phạm người lý niệm. Cũng chưa từng làm sát kẻ vô tội tiến hành. Dù là hắn cũng tin tưởng hắc ám thế giới bên trong gần như không gặp được người tốt. Có thể cái này cũng không là ai đều có thể không kiêng sợ chỗ đi làm sát một trận lý do. Đương nhiên, đây chỉ là lý niệm bên trên xung đột, Lâm Tầm còn sẽ không vì thế mà động giận. Tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, mong rằng ngài thêm vào chúng ta tiện mệnh. Những cái kia thực khách đều bị hù đến phù phù phù phù quỳ xuống đầy đất, tiến hành cầu khẩn. Giống như các ngươi những này tạp toái, còn mặt mũi nào còn sống. Lam Linh hít sâu một hơi, ngọc thủ lật một cái, một mảnh hỏa hồng hào quang bao phủ ra. Qua trong giây lát, tự có mấy người bị thiêu chết, hóa thành cho tàn bay lả tả. Cũng có một số người bạo khởi, muốn đoạt môn mà ra, bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại bị Phí Lãng bọn người cùng một chỗ liên thủ giết cái không còn một mảnh. Huyết tinh nồng đậm, mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong đều mang một tia phấn khởi. Có người đã nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía một mực không từng có động tác Lâm Tầm. Ánh mắt bên trong có sát cơ phun trào. Trên thực tế, lúc này trong tiểu lâu, loại trừ Phí Lãng bọn người bên ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có Lâm Tầm dạng này một cái thực khách. Chầm đã bỗng dưng, lão giả tóc trắng mở miệng, ngăn lại Phí Lãng bọn người tiếp tục động tác. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra vẻ suy tư. Nói, ngươi vì sao cũng không cầu xin tha thứ, cũng không chạy trốn. Phí Lãng, Lam Linh mấy người cũng đều ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chỉ là bọn hắn ánh mắt bên trong càng nhiều kích động. Cho rằng Lâm Tầm mặc dù nhìn cùng những người khác có chút không giống, nhưng cũng là có thể không hề cố kỵ giết đối tượng. Lâm Tầm không để ý đến, đem một bầu rượu uống cạn, lúc này mới vươn người đứng dậy, gánh vác lấy thanh đồng hộp kiếm, hướng tiểu lâu bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, không có xem những người khác một chút. Nhưng tại lão giả tóc trắng trong mắt bọn họ, Lâm Tầm làm như vậy phái liền là bốn chữ: không coi ai ra gì. Bê sợ canh thứ nhất đưa lên. Đêm nay hội sẽ bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2102 diệu liên thỉnh hội địa tạng thần tượng. Dừng lại, có người quát tháo, mệnh lệnh hương vị mười phần. Lâm Tầm không để ý đến, phối hợp tiến lên, thần thái tự nhiên. Cái này khiến những cái kia nam nữ thần sắc đều có chút khó coi. Để hắn đi. Lão già tóc trắng mở miệng, ánh mắt khiếp người. Phí Lãng, Lam Linh bọn người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất, lão già tóc trắng lúc này mới trì hoãn âm thanh nói ra: các ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, tại hắc ám thế giới, như bị coi là địch nhân, như vậy đối thủ liền sẽ không để ý thân thế của ngươi cùng lai lịch. Như gặp được nhìn không thấu sâu cạn người, dù là liền là hận không thể giết chết đối phương, cũng nhớ lấy không nên khinh cử vọng động. Nói xong lời cuối cùng, lão già tóc trắng cười cười. Đương nhiên, có lẽ là ta nhìn lầm, có thể cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chung quy là không sai. Phí Lãng kinh ngạc nói, liền sư bá ngài cũng nhìn không ra tên kia sâu cạn kia là một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế. nhưng lại cùng những người khác không giống. Nhất là hắn biểu hiện ra cái chủng loại kia tự tin. Tuyệt đối không phải giả vờ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Hắn cũng không kiêng kỵ chúng ta. Lão giả tóc trắng nói, nguyên nhân chính là như thế, cẩn thận một chút cũng tốt. Một phen, lão cầm mùn trọng. Có người như có điều suy nghĩ, cũng có người hơi có chút không phục. Phí lãng âm thanh lạnh lùng nói. Đợi chút nữa lần như có cơ sẽ gặp mặt. Ta nhất định muốn kiểm tra lai lịch của tiểu tử này, chúng ta cũng đi thôi. Tại một năm sau Niết Bàn Tự Tại Thiên xuất hiện trước đó. Chúng ta còn có một việc muốn đi làm. Lão giả tóc trắng mang theo một đoàn người hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Sư bá, chúng ta chuyến này đến tột cùng muốn đi đâu? Lam Linh hiếu kỳ hỏi. Lão giả tóc trắng trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu, vạn tinh thành, diệu liên thịnh hội. Cho đến rời đi Tây Lạc Thành, cũng không thấy lão giả tóc trắng một đoàn người đuổi theo. Lâm Tầm không nhịn được hơi có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa kia nhãn lực cũng không tệ. Lâm Tầm lắc đầu, liền đem cái này tiểu sáp khúc ném đến sau đầu. Sau đó thời gian bên trong, hắn tiếp tục đi đường, dọc theo dẫn đường đồng giám địa đồ chỉ dẫn phương hướng trước đi. Trên đường đi, hắn lẻ loi một người. Thân phụ kiếm hộp, trèo non lội suối. Bữa ăn hà uống lộ. Tâm cảnh trước nay chưa từng có trầm tĩnh cùng thanh thản. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ngứ lặng yên bất động thể tự nhiên. Cái này đã là đi đường, lại là một trận tu hành. Dung chuyển mà hỗn loạn hắc ám thế giới, phảng phất như đã cùng hắn không quan hệ. Vội vàng lại đi qua nửa tháng lâu. Vân Hoa vực. Hắc ám thế giới tam thập tam vực một trong, từ xưa đến nay liền bị địa tạng giới thế lực nắm trong tay. Tại Vân Hoa vực kia minh mông cương vực bên trên. Điểm xuyết lấy vô số thành trì. Mỗi một tòa thành trì bên trong, gần như đều xây dựng địa tạng thần miếu. Mỗi một tòa thần miếu bên trong, đều là thờ phụng một tòa thần thú chi tượng. Nghe đồn kia một tòa thần tượng, chính là địa tạng giới khai phái tổ sư địa tạng đế quân nguyên bản diện mục Vân Tập Thành. Vân Hoa vực đông đảo thành trì một trong. Làm Lâm Tầm lẻ loi một người đi vào trong thành lúc, liền phát hiện trong thành tu đạo giả bên trong, không thiếu một chút chân trần, áo đen, thần sắc đạm mạc địa tạng giới tăng chúng. Tại bọn hắn hành tẩu chỗ, những cái kia hung thần áp sát cường giả, từng cái cũng đều né tránh một bên, lộ ra tôn trọng cùng kính cẩn nghe theo chi sắc. Lâm Tầm liền thấy một cái có được chuẩn đế cảnh tu vi cường giả, tại hướng một đám chỉ có thánh nhân cảnh tu vi áo đen tăng chúng cúi đầu hành lễ. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này một mảnh bị địa tạng giới trưởng khống cương vực bên trên, địa tạng giới uy thế là bực nào chi cường đại. Liền tầm thường tăng chúng xuất hành, đều không ai dám trêu chọc nghe nói không. Những cái kia theo chư thiên thế giới đến đây cường giả, đều đã theo bốn phương tám hướng tiến về Vạn Tinh Thành. Nghe nói là muốn tham gia Diệu Liên Thịnh Hội. Diệu Liên Thịnh Hội không tệ. Đây chính là một trận trước nay chưa từng có thịnh sự. Nghe nói là bởi địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông hai đại cử đầu cùng một chỗ tổ chức. Vì cùng Niết Bàn Tự Tại Thiên có liên quan vô thượng cơ duyên. Ta cũng nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, Hồng Mông thế giới lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc, cùng với khác tinh vực một chút thái cổ đế tộc thế lực, đều là phái ra cường đại đội ngũ đi tới hắc ám thế giới. Tựa hồ cũng là vì kia Niết Bàn Tự Tại Thiên. Một trận tiếng nghị luận gây nên Lâm Tầm chú ý. Trên thực tế, căn bản cũng không tất Lâm Tầm tìm hiểu, hắn tựu rất nhanh giải đây hết thảy. Bởi vì Vân Tập thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi đều có người đang nghị luận cùng Diệu Liên Thịnh Hội có liên quan sự tình. Muốn cho người không biết cũng khó khăn. Một năm sau, lần thứ ba trầm luân chi kiếp liền sẽ hàng lâm. Niết Bàn Tự Tại Thiên cũng sẽ tùy theo hiển hiện trên thế gian. Tin tức như vậy sớm đã gây nên chư thiên thượng hạ chú ý. Dù sao, việc quan hệ bất hủ chí tôn lộ, đồng thời như thế vô thượng cơ duyên, vạn cổ đến nay đều chưa từng xuất hiện qua. Ai có thể không thèm để ý mà mọi người đều biết. Hắc ám thế giới chính là trầm luân chi kiếp bộc phát trung ương bản nguyên chi địa, nguyên nhân chính là như thế. Ngay tại đoạn thời gian gần nhất, tinh không cổ đạo chư thiên thế giới bên trong một chút cổ xưa lão đại thế lực đều là lần lượt xuất động. Bọn hắn nhao nhao mượn nhờ thuộc về thần chiếu cổ tung, địa tạng giới tinh không na di chi trận, đi tới hắc ám thế giới. Lập tức tựu đưa tới toàn bộ hắc ám thế giới oanh động. Cần biết, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, hắc ám thế giới là bị thiên hạ tu đạo giả chán ghét nhất cùng bài xích một mảnh vạn áp chi địa. Dù là liền là hắc ám tam cử đầu cũng bị chư thiên đạo thống chỗ đối địch, có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nhưng hôm nay, dạng này rằng co cùng căm thù cuộc diện tựa hồ bị đánh vỡ. Ngoại giới thế lực lớn ùn ùn kéo đến thời điểm, thậm chí còn là mượn thuộc về hắc ám tam cử đầu tinh không na di trận mà diệu liên thỉnh hội tổ chức, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Tổ chức thỉnh hội chính là địa tạng giới thần chiếu cổ tông, mà tham dự thỉnh hội thì là đến từ tinh không chư thiên các đại thế lực. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi Lâm Tầm hiểu rõ đến những này về sau, trước tiên tự đoán được nguyên do trong đó. Kia tinh không chư thiên thế lực lớn sở dĩ có thể cùng hắc ám thế giới tiêu tan hiềm khích lúc trước tiến hành hợp tác, chỉ sợ hết thảy cũng là vì kia tồn tại bất hủ chí tôn lộ niết bàn tự tại thiên. Cái này rất bình thường. Lúc trước bộc phát đầy trời đánh cờ bên trong, nhưng đồng dạng cũng có đến từ hắc ám thế giới địa tạng giới thần chiếu cổ tông đại nhân vật cùng một chỗ giúp đỡ một đời vô danh đế tôn đối phó Phương Thốn Sơn. Xem ra tại Tây Lạc Thành gặp phải những tên kia cũng là vì một năm về sau liền đem xuất hiện niết bàn tự tại thiên mà tới. Lâm Tầm nhớ tới lão giả tóc trắng, Phí Lãng, Lam Linh một đoàn người, lúc này mới minh ngộ tới mấy cái này tự xưng là bất phàm nhân vật tại sao lại xuất hiện tại hắc ám thế giới. Chỉ tiếc trên đường phố nghị luận diệu liên thỉnh hội tuy nhiều, có thể liên quan tới trận này thỉnh hội đến tột cùng là muốn làm cái gì, lại không người biết được. Duy nhất có thể dùng khẳng định là lần này thỉnh hội tất cùng niết bàn tự tại thiên có quan hệ. Loại kia địa phương không đi cũng được. Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, làm ra quyết đoán. Diệu liên thỉnh hội sẽ tại 10 ngày sau vạn tinh thành kéo ra màn tre. Mà vạn tinh thành cự ly Lâm Tầm hiện tại chỗ Vân Tập Thành cũng không tính quá xa xôi. Nhưng Lâm Tầm vẫn là quyết định không đi tham gia náo nhiệt. Vô luận là địa tạng giới thần chiếu cổ tông, vẫn là vậy đến từ chư thiên rất nhiều thế lực lớn, đều tiếp thụ lấy Thích Thiên Đế mệnh lệnh, ngay tại đầy thiên hạ truy nã hắn. Đối Lâm Tầm mà nói, Diệu Liên thỉnh hội nghiễm nhiên chính là một cách đại tuyển qua. Một khi thân phận bị nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Lâm Tầm đi dạo xung quanh một phen, đang định rời đi thành này, tiếp tục đi đường, bỗng nhiên chú ý tới, cách đó không xa địa phương, đứng vững vàng một tòa cổ xưa miếu thờ. Miếu thờ cao lớn nguy nga, cao nhập vân tiêu, toàn thân đen nhánh thâm trầm, giống như hất lên một tầng vĩnh dạ hắc ám chi sắc, cổ lão trang túc. Miếu thờ trước treo một khối sáng tác lấy địa tạng thần miếu tấm biển. Lúc này đang có rất nhiều cường giả trên mặt đất giấu trong thần miếu ra ra vào vào, mỗi một cách đều là thần sắc trang túc, mang theo một tia thành kính. Mau nhìn, đó chính là địa tạng thần miếu. Tại Vân Hoa vực cảnh nội, muốn đi vào trong thành đạt được che chở, không cần giao nạp đạo tinh, cũng không cần giao nạp bảo vật. Chỉ cần cách mỗi 7 ngày tiến về địa tạng thần miếu thành kính cúng bái một phen là được rồi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều cùng chúng ta đồng dạng tại hắc ám thế giới vô pháp chỗ dựa người, đều là hội sẽ đến đây địa tạng giới địa bàn bên trên tìm kiếm phù hộ. Phủ cận có người hưng phấn nói, đi mau, chúng ta cũng đi qua. Lâm Tầm dương mắt đã nhìn thấy, người kia hô bằng gọi hữu cùng đi hướng về phía kia địa tạng thần miếu. Chỉ cần thành kính cúng bái, liền có thể đạt được che chở. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nhìn qua nơi xa kia một tòa bao trùm tại màu đen bên trong thần miếu, trong lòng không thể ức chế chỗ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này thiên hạ, thật có như thế tiện nghi sự tình? Vừa nghĩ, Lâm Tầm một bên hướng kia địa tạng thần miếu đi đến. Lần này tiến vào Vân Tập thành trước, hắn cũng là nghe nói tại địa tạng giới nắm trong tay hảo hãn cương vực bên trong, mỗi một tòa thành trì bên trong cùng tu có xây địa tạng thần miếu, trong đó thờ phụng một tôn thần thú chi tượng. Nghe đồn kia thần thú chính là địa tạng giới khai phái tổ sư địa tạng đế quân diện mục thật sự. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Dù sao, nói đến hắn cùng địa tạng giới thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Đi vào thần miếu về sau, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giống như đi vào hoàn toàn yên tĩnh, hắc ám thế giới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một phương rộng lớn đạo trường, dùng đen nhánh gạch đá lát mặt đất, màu sắc thâm trầm làm cho người khác tim đập nhanh. Từng chiếc thanh đồng Phật đang trôi nổi tại bốn phía chu, đèn đuốc chập chờn tung xuống ánh sáng thánh khiết. Đạo trường cuối cùng là một tòa cao lớn chừng trăm trượng bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật hai bên tòa lạc lấy sư hổ, cự tượng, kỳ lân, giải bỏ, huyết loan các loại chờ chút thú loại tượng đá, cộng lại chừng 3.000 tòa nhiều. Mỗi một tòa tượng đá đều là sinh động như thật, tản ra khác biệt uy thế cùng thần vận, phảng phất như tùy thời đều có thể theo trong yên lặng tỉnh lại. Bàn thờ Phật bên trong đồng dạng thờ phụng một tòa thần tượng, đồng dạng là hình thú, nhưng bộ dáng lại vô cùng quái dị. Nó đầu tựa như sư hổ, miệng tựa như đại ngạc, mắt tựa như xà mãng, tai tựa như châu ngựa, vảy tựa như ngư xà, chân tựa như loan điểu, sừng tựa như ngưu hươu, râu quai nón như rồng, đuôi cóng như chó. Lâm Tầm cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ chẳng ra gì truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng là trước mắt cái này một tòa thần thú thần giống như, hoàn toàn có thể gọi là cửu bất tượng. Nó chiếm cứ bàn thờ Phật, đồng tử khép kín, thân thể như núi sừng sững, toàn thân bao trùm tại mông lung như sương mù trong bóng tối, giống như một tôn đến từ trong bóng tối thần chi, tản mát ra góc nhìn xuống chư thiên uy thế, thực sự quá dục dị cùng làm người sợ hãi. Cho dù ai nhìn thấy, tâm thần đều sẽ bị chấn nhiếp. Tựu liền Lâm Tầm cũng không khỏi con ngươi nhíu lại, trong lòng không hiểu phát lạnh. Cái này liền là địa tạng giới khai phái tổ sư cảm tạ u vinh quy quy mơ tại tâm. Thư hữu 36.009.917. Đọc sách tiểu đệ đệ. Y y không mét a le các loại chờ đồng hài khen thưởng cổ động canh thứ hai đưa lên. Bổ canh chậm một chút. Kim ngư ăn trước cái cơm. Thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2.103 thiên nhãn thông địa tạng giới. Hắc ám tam đại cử đầu một trong. Uy thế chi thịnh, thậm chí có thể dẫn phát tinh không chư thiên kiêng kỷ. Dạng này một cái kinh khủng thế lực khai phái tổ sư, lại đúng là một đầu cửu bất tượng thần thú. Cái này tự nhiên lộ ra không thể tưởng tượng. Nhìn chăm chú kia cử đại bàn thờ Phật nửa ngày, Lâm Tầm lúc này mới na di ánh mắt, hướng bốn phía dò xét. Hắc ám như là một tầng lụa mỏng, bao phủ tại cái này trong một tòa thần miếu. Kia cử đại rộng lớn trên đạo trường, sớm có rất nhiều thân ảnh quỳ xuống đất. Mỗi cái cường giả vô luận tu vi cao thấp đều là thần sắc thành kính, dùng đầu gõ địa phương. Mỗi người trước người đều là bày đưa một tòa hắc liên hình dạng lư hương, trong lò nhóm lửa một gốc hương. Hương hỏa lấp lóe, di tán ra từng sợi mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Bầu không khí lộ ra vô cùng trang túc. Chú ý tới kia từng sợi lượn lờ như xương hương hỏa, lại lệnh làm Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Ông lặng yên không một tiếng động, xếp bằng ở Lâm Tầm thức hải bên trong nguyên thần mở ra con ngươi. Hai tay trước người ngưng ghét ra một đạo phức tạp tối tăm ấm quyết. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong con mắt hiện ra từng sợi huyền ảo thần mang. Đây là Phương Thốn Sơn Bát Sư Huyên Bạc Toán Tử truyền thụ đạo kinh kỳ môn bảo giám bên trong chỗ ghi lại một môn bí pháp, tên gọi Thiên Nhãn Thông. Vận chuyển này bí pháp, bên trên có thể thấm nhuần hư không cơ hội biến, dưới có thể nhìn ra thế sự vạn tượng gốc rễ thật. thần diệu nhất bất quá. Bạc toán tử danh xưng phương thốn sơn rồi rào nhất thần tài. Có bảo vật có thể nói là bao quát tứ hải chi kỳ chân. Hàm quát chư thiên chi côi bảo. Mà tại hắn vơ vét bảo vật lúc. Chính là thiên nhãn thông làm ra không thể bỏ qua công lao tác dụng theo mở ra thiên nhãn. Nhất thời. Lâm tầm tầm mắt bên trong nhìn thấy cảnh tượng biến đổi. Chỉ thấy kia cử đại đạo trường dưới mặt đất. Lộ ra ra giống như giống mạng nhện răng khắp nơi đạo văn trận đồ. Hiện ra kỳ dị tối tăm ba động. Những cái kia quỳ dạp xuống đất cường giả trước người lư hương, vừa lúc phân biệt tỏa lạc tại những này đạo văn trận đồ trung ương. Theo đạo văn trận đồ vận chuyển, lư hương trung điểm đốt kia một gốc hương. Tự vô thanh vô tức phóng xuất ra một loại không bị người phát giác lực lượng. Mà những cường giả này tại thành kính cúng bái lúc, cũng là hồn nhiên không có phát giác được. Từng sợi đến từ trên người bọn họ đại đạo nguyện lực. Đang bị một tia chỗ rút ra ra. Tràn vào trước người lư hương bên trong khi thấy một màn này. Lâm tầm trong lòng cũng không khỏi giật mình. Cái này cử đại đạo trường. Tựu tựa như một tòa hiến tế chi địa. Thông qua dưới mặt đất đạo văn đại trận làm dẫn. Dùng lư hương làm môi giới. Giống như vô số chỉ xúc tu. Đem những cái kia thành kính cúng bái cường giả coi là hiến tế phẩm. Vì rút ra đại đạo nguyện lực chúng sinh có chúng sinh chi nguyện lực. Mà mỗi một cái tu đạo giả tại thành thánh lúc. Cũng đều là từng lập qua thánh đạo hoàn nguyện. Đáng nhìn làm đại đạo nguyện lực. Đây là một loại vô biên thần diệu lực lượng. Có thánh nhân thậm chí có thể bằng đại đạo nguyện lực phong thiện là thánh hiền. Tỷ như năm đó ở Côn Lôn Khư phong thiện đài bên trên. Lâm tầm chính là bằng vào tự thân đại đạo nguyện lực phong thiện là thánh hiền. Từ đó đạt được phương thốn sơn chi chủ lưu lại kia một việc vô thượng truyền thừa. Loại này thần diệu đại đạo nguyện lực. Tại tu hành lúc căn bản không người phát giác. Có thể mỗi một cái tu đạo giả sở cầu tác đại đạo. Lại gần như đều thụ lấy đại đạo nguyện lực ảnh hưởng. Tỷ như lâm tầm lúc trước tuyệt đỉnh làm thánh lúc. Từng lập thánh đạo hoàn nguyện. Chính là. Đợi ta thành thánh lúc. Ta tấm. Tức thiên tâm ta đạo. Tức đại đạo ta đạo đến chứng lúc. Thì lại lấy vĩnh hằng vi miện. Quan ta đứng đầu dùng bất hủ là áo. Lấy ta thân thể dùng tạo hóa là giày. Giày ta chân tại hắn thành thánh về sau. Sở cầu tác đại đạo chi lộ. Cùng năm đó đứng thánh đạo hoàn nguyện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà bây giờ. Địa tạng giới thế lực. Lại thông qua đạo văn trận đồ. Chấm dứt mật thủ đoạn tại rút ra cùng thu thập thuộc về những cường giả kia đại đạo nguyện lực. Bực này hành vi. Đơn giản đã có thể nói là tà ma ngoại đạo. Làm người ta không rét mà run sưu tập nhiều như vậy đại đạo nguyện lực địa tạng giới đến tột cùng là muốn làm cái gì lâm tầm trong lòng cũng là lăn lộn không thôi. Hắc ám thế giới tam thập tam vực bên trong có sắp tới 1/3 vực giới đều bị địa tạng giới nắm trong tay. Mỗi một vực bên trong đều là phân bố không biết bao nhiêu thành trì như những này vực bên trong mỗi một tòa thành trì bên trong đều có lấy một tòa địa tạng thần miếu. Hàng năm tháng dài chỗ đi rút ra những cái kia thành kính cúng bái người đại đạo nguyện lực loại kia số lượng nên cỡ nào kinh người quả. Nhiên, cái này thiên hạ nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình. Mỗi một cách muốn tìm kiếm địa tạng giới che chở người. Nhìn như không có giao nạp bất luận cái gì đạo tinh. Có thể đưa ra ngoài. Lại là tự thân đại đạo nguyện lực lâm tầm trong lòng cảm khái. Hôm nay trong lúc vô tình phát hiện cái này chân tướng. Làm hắn càng thêm chán ghét cùng bài xích địa tạng giới. Những này con lừa chọc xem đối thủ là dị đoan. Nhưng bọn hắn có lẽ mới là Phật tu bên trong lớn nhất dị đoan ăn ngay tại lâm tầm dự định lúc rời đi. Bỗng nhiên chú ý tới. Tại kia rộng lớn vô cùng đạo trường khác một bên. Đứng yên lấy một đám thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là kia lão giả tóc trắng, Phí Lãng, Lam Linh một đoàn người. Ở bên cạnh họ. Có hai tên áo đen tăng nhân tiếp khách. Một cái gầy gò đen nhánh trung niên. Chuẩn đế tam trọng cảnh tu vi. Một cái là nếp nhăn trải rộng lão tăng cùng kia lão giả tóc trắng đồng dạng chính là đế cảnh một trọng tu vi. Bọn hắn đang lấy thần thức trò chuyện, nghe không được ngay tại nghị luận cái gì. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, không để lại dấu vết chỗ trốn ở trong đám người. Hắn ngược lại muốn xem lão giả tóc trắng những người này lại là vì cái gì mà tới. Không bao lâu, mỗi một tòa lư hương bên trong một nén nhang thiêu đốt hầu như không còn. Một nhóm áo đen tăng chúng nối đuôi nhau đi ra, đem kia từng tòa lư hương thu hồi, đồng thời lại đem mấy lư hương đặt ở trên đảo trường. Những cái kia quỳ rạp xuống đất trong đảo trường cường giả lúc này mới đứng dậy, một mực cung kính hướng kia cử đại bàn thờ Phật hành lễ về sau, lúc này mới quay người mà đi. Hiển nhiên, cách mỗi 7 ngày, bọn hắn liền cần đến từ thành kính cúng bái, hiến tế thời gian một nén nhang. Lâm Tầm chú ý tới, những cái kia bị lấy đi lư hương đều bị thu thập cùng một chỗ, bỏ vào một tòa cử đại màu đen trên đài sen. Màu đen đài sen phát sáng, những cái kia lư hương lập tức đều biến mất không thấy. Mà vào lúc này, kia đang cùng lão giả tóc trắng một đoàn người trò chuyện lão tăng đi lên trước, đưa tay một chiêu, cái kia màu đen đài sen hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, lão tăng quay người đi trở về, cười đem vật này đưa cho lão giả tóc trắng. Làm Lâm Tầm dự định tiếp tục xem tiếp lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo đạm mạc trầm hồn thanh âm. Hiện tại đến lượt các ngươi. Nhớ kỹ, cúng bái lúc cần rộng mở tâm thần, thành kính cảm ơn. Nếu dám có bất kỳ gì tâm, liền sẽ trước tiên bị bắt xuống. Chỉ thấy một cái áo đen tăng nhân đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía Lâm Tầm chỗ đứng lập địa phương, thần sắc trang túc mở miệng. Lập tức, nguyên bản cùng Lâm Tầm đồng dạng chờ ở mảnh này khu vực một đám cường giả, đều là lần lượt đi tới kia cử đại trên đảo trường. Từng cách vô cùng thuận theo chỗ quỳ rạp xuống lư hương trước đó, thần sắc thành kính. Hiển nhiên, hiến tế cũng là cần một nhóm lại một nhóm tiến hành. Rất nhanh, chỉ còn lại Lâm Tầm một người đứng yên tại kia. Kia áo đen tăng nhân trầm giọng nói, ngươi vì sao không đi, chẳng lẽ không biết muốn đến ta địa tạng giới phù hộ, làm lo liệu thành kính chi tâm, ở đây quỳ xuống đất cúng bái chúng ta tu hành. Bên trên không lạy trời, dưới không quỳ xuống đất, không sợ yêu ma, không sợ thần Phật, đầu đoạn mất, đơn giản chết một lần, đầu gối nát, đời này coi như lại không đứng lên nổi. Lâm Tầm than nhẹ lên tiếng, trong lòng thực sự hơi xúc động. Hôm nay thấy hết thảy, làm hắn cũng đại khai nhãn giới. Trong lòng có một cỗ vung đi không được chán ghét. Nói, hắn liền muốn quay người rời đi. Kia áo đen tăng nhân sầm mặt lại, nói, tiến vào địa tạng thần miếu, còn muốn như vậy rời đi. Ngươi đem ta địa tạng giới xem như cái gì, lại không đi quỳ xuống. Đừng trách ta không khách khí. Thanh âm lạnh lùng, đưa tới không ít chú ý ánh mắt. Rất nhiều áo đen tăng chúng đều là từ khác nhau địa phương đi tới, đều là thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Tầm, phảng phất hắn chỉ cần dám làm trái, liền sẽ đem hắn coi là dị đoan xử tử. À, đây không phải kia không coi ai ra gì ra hỏa sao? Động tính bên này cũng đưa tới lão giả tóc trắng một đoàn người chú ý. Phí Lãng một mặt kinh ngạc nói, hắn làm sao cũng tới bên cạnh Lam Linh lộ ra vẻ trêu tức. Nói, lần này tựa hồ lại trò hay nhìn. Chư vị nhận ra người này kia đế cảnh lão tăng hỏi. Không nhận ra, vẻn vẻn chỉ là tại hơn 10 ngày trước từng có gặp mặt một lần. Lão già tóc trắng thần sắc lạnh nhạt. Đế cảnh lão tăng ồ một tiếng, hướng Lam Linh mỉm cười nói, cô nương muốn nhìn trò hay còn không đơn giản. Nói, hắn vung tay lên, hướng nơi xa kia áo đen tăng nhân ra lệnh. Mục hạ, nhanh chóng giải quyết người này, không nên quấy nhiễu nơi đây thanh tĩnh. Được gọi là mục hạ áo đen tăng nhân, chính là lên tiếng uy hiếp Lâm Tầm một cái kia. Nghe vậy, hắn trong con ngươi gà rừng lói lên, cũng ra lệnh. Người này là dị đoan, là cố ý tới quấy rối, đem nó bắt giữ. Diệt thân thể thịt, luyện hắn thần hồn là dầu thắp. Như thế mới có thể chuộc tội lỗi. Rõ một đám áo đen tăng chúng lính mệnh mà ra. Bầu không khí lập tức túc sát chi cực. Lâm Tầm vốn là dự định rời đi, dù là trong lòng có chút chán ghét, thế nhưng tin tưởng diệt cái này một tòa địa tạng thần miếu, căn bản là không làm nên chuyện gì, vô pháp cho địa tạng giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, mới thời gian nháy mắt mà thôi, chính mình không ngờ thành dị đoan, đồng thời nghe đối phương khẩu khí, rõ ràng là dự định giết mình về sau, còn đem chính mình thần hồn luyện chế thành dầu thắp. Lâm Tầm không chịu được lại là khẽ than thở một tiếng, là các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta quá vô tình. Giết một đám áo đen tăng nhân vọt tới, từng cái thần sắc đạm mạc, giống như không có tình cảm ba động, toàn thân trên dưới di tán lấy hắc ám Phật quang, cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, nhưng bọn hắn công kích không đợi vọt tới Lâm Tầm trước người, tự cùng nhau sụp đổ trừ khử, hóa thành quang vũ bay là tả. Một chút bảo vật càng là tại chỗ vỡ vụn, sinh ra chói tai nổ đùng. Những cái kia áo đen tăng chúng đều là con ngươi co rụt lại, nhưng cũng không từng e ngại, mà là tiếp tục vọt tới. Đây chính là địa tạng truyền nhân, căn bản là không sợ sinh tử, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đây cũng chính là nhất làm cho chư thiên tu đạo giả kiêng kỵ nhất. Đáng tiếc, lần này bọn hắn đụng phải Lâm Tầm. Các ngươi đã như thế yêu thích để cho người ta quỳ xuống, vậy liền đều quỳ xuống đi. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, sừng sững nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Có thể theo thanh âm hắn truyền ra, lại như đại đạo kinh lôi, tại kia một đám áo đen tăng nhân tâm cảnh nổ vang, sinh ra kinh khủng vô biên uy năng. Trong nháy mắt, bọn hắn như bị sét đánh, toàn thân giật giật, phù phù phù phù một trận loạn hưởng, tất cả đều té quỳ trên đất, thất khiếu chảy máu, phát ra kêu rên. Bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2104 chiến đế cảnh địa tạng thần diệu là địa tạng giới địa bàn. Cho nên, khi thấy kia một đám áo đen tăng chúng phóng tới Lâm Tầm lúc, Phí Lãng, Lam Linh bọn người đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Lúc trước lần thứ nhất gặp nhau lúc, Lâm Tầm kia không coi ai ra gì tổ chức, có thể để trong lòng bọn họ đều là rất không thoải mái. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này không coi ai ra gì ra hỏa đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy kia một đám tăng nhân quỳ xuống đất một màn, mà Lâm Tầm sừng sững nguyên địa căn bản chưa từng xuất thủ. Một màn ruột dị này lệnh làm Phí Lãng, Lam Linh bọn người con ngươi đều là co rụt lại. Những cái kia tăng chúng tối cường cũng mới bất quá thánh vương cảnh tu vi, không có một cách nào chuẩn đế, bị tên kia một câu chấn áp cũng bình thường, đổi lại là ta cũng tương tự có thể làm được. Phí Lãng trầm giọng mở miệng, bọn hắn đoàn người này yếu nhất cũng có được chuẩn đế tam trọng thiên tu vi, giống như Phí Lãng, Lam Linh càng là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tồn tại. Tuy có chút ít giật mình Lâm Tầm kia ngôn xuất pháp tùy uy thế, có thể cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt nhìn xem, không đánh giá. Bên cạnh đế cảnh lão tăng thì nhíu mày không thôi, hướng một bên khô gầy trung niên tăng nhân nói ra. Chính cử, ngươi đi đem kia dị đoan bắt giữ. Được gọi là chính cử khô gầy trung niên tăng nhân nhẹ gật đầu, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đám áo đen tăng chúng quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu, giống như bị giam cầm một đám côn trùng, vô pháp động đậy cùng phản kháng. Một màn này để kia quỳ dạp xuống cử đại trên đạo trường một đám hiến tế người đều bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt xem ra, thần sắc kinh hãi, tựa như ai cũng không dám tin tưởng trên đời này lại còn có người dám ở địa tạng giới địa bàn bên trên quấy rối. Trong lúc nhất thời, lẻ loi đứng một mình giữa sân Lâm Tầm lập tức thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Cũng liền vào lúc này, khô gầy trung niên tăng nhân chính cử trống rỗng xuất hiện, không nói nhảm, tay hắn cầm màu đen thiền trượng hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, kia thiền trượng vút không, cuốn lên vô tận màu đen Phật quang, ngưng tụ ra từng tôn pháp tướng trang nghiêm Phật Đà hư ảnh, uy thế vô lượng, cùng một chỗ hướng Lâm Tầm chấn sát. Lâm Tầm cong ngón búng ra. Canh đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Màu đen thiền trượng từng tấc đứt đoạn nổ tung. Kia ngưng tụ mà ra từng tôn Phật Đà hư ảnh cũng như kính hoa thủy nguyệt nhao nhao tán loạn. Mà có chuẩn đế ba trọng tu vi địa tạng giới truyền nhân chính cử. Thì miệng mũi phun máu. Thân ảnh một cách lảo đảo. Bị chấn động đến hung hăng ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bịch. Quanh thân khí cơ hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, hắn lại đều không thể đứng dậy tự rước lấy nhục. Lâm Tầm môi mang giọng mỉa mai. Dùng hắn bây giờ tu vi. Đều có thể đơn giản trấn áp hỗn không kiếm đế bực này đế cảnh nhất trọng nhân vật. Đâu có thể nào sẽ đem một cái chuẩn đế tam trọng để ở trong mắt giữa sân tính mịch. Mắt thấy một màn này. Vô luận là những cái kia hiến tế người. Vẫn là nơi xa ngắm nhìn phí lãng. Lam Linh một đoàn người đều là tâm thần chấn động. Sắc mặt biến đổi. Một trong nháy mắt, vỡ nát thiền trượng trọng thương chính cử lại nhìn Lâm Tầm kia vân đạm phong. Khinh tư thái, lập tức tạo thành chinh lệch rõ ràng, cũng phá lệ chấn động lòng người. Các ngươi thấy được, người này cũng không phải tầm thường tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể so sánh. Cũng là lúc này. Lão giả tóc trắng lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt như điện. Đổi lại các ngươi phải chăng cũng có thể làm được một bước này phí lãng. Lam Linh bọn người hai mặt nhìn nhau. Như toàn lực ứng phó. Bọn hắn có lẽ cũng có thể làm được. Có thể Lâm Tầm kia gảy ngón tay một cái. Quá tùy ý. Rõ ràng căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Cái này khiến bọn hắn muốn phản bác cũng không tìm tới lý do đầy đủ. Nhất thời ác khẩu không trả lời được. Đạo hữu sớm biết người này rất mạnh kia đế cảnh lão tăng sắc mặt đã có chút ít âm trầm. Lâm Tầm cường đại. Làm hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Mà để hắn không thoải mái là. Lão giả tóc trắng một đoàn người rõ ràng sớm đã biết rõ Lâm Tầm rất mạnh. Nhưng lại cũng không từng làm ra nhắc nhở. Ngược lại một bộ xem náo nhiệt tư thái. Cái này khiến kia đế cảnh lão tăng cũng không khỏi hoài nghi. Lão giả tóc trắng bọn hắn đến tột cùng là muốn xem Lâm Tầm náo nhiệt. Vẫn là nhìn hắn địa tạng giới náo nhiệt. Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ nhìn ra hắn không tầm thường, có thể cũng không tin tưởng hắn có bao nhiêu đại năng nhịn. Lão giả tóc trắng thần sắc giải thích một câu. Chợt cười cười. Nói. Đương nhiên. Như đạo hữu cần hỗ trợ. Tư nào đó đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần. Tại ta địa tạng giới địa bàn bên trên. Như lại không trấn áp được một cái nho nhỏ dị đoan. Chẳng phải là làm cho người ta chế nhạo đế cảnh lão tăng thần sắc đạm mạc. Con ngươi hiện ra khiếp người thần mang. Xa xa khóa chặt xa xa Lâm Tầm. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng đem ánh mắt xem đi qua. Mắt đen sâu thẳm. Không có chút rung động nào. Yên tâm. Về sau địa tạng giới không chỉ sẽ chọc cho người chế nhạo. Càng đem theo thế gian này xóa tên. Một câu. Lệnh làm lão giả tóc trắng bọn người khẽ giật mình. Khẩu khí thật lớn đây chính là địa tạng giới địa bàn. Mà người nào không biết. Thân là hắc ám một trong tam cử đầu địa tạng giới. Liền là đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Cũng là một cách đủ để khiến rất nhiều thế lực lớn đều là kiêng kỵ kinh khủng tồn ai lại dám tuyên bố đem địa tạng giới xóa tên không biết tự lượng sức mình người. Lúc này lấy chết đền tội. Đế cảnh lão tăng con ngươi nổi lên đáng sợ sát cơ, hắn tay áo vung lên. Oanh thiên địa lật đổ. Một mảnh đại đạo lĩnh vực ngưng tụ. Hóa thành một mảnh thâm trầm hắc ám thế giới. Đem Lâm Tầm cùng hắn đứng yên chi địa bao trùm. Chư vị lại xem bản tỏa như thế nào luyện hóa người này đế cảnh lão tăng thần sắc đạm mạc. Tâm niệm vừa động. Kia lĩnh vực thế giới sinh ra vô song uy năng. Lôi đình khuấy động. Phong vân biến ảo. Liên tục đế đạo pháp tắc tràn ngập. Diễn hóa ra các loại đại đạo sát phạt lực lượng. Vừa nhìn thấy một màn này. Phí lãng. Lam Linh bọn người trong đầu đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này song đế cảnh như ránh trời. Không thể vượt qua. Chí cao như thần minh. Chấp trường chấn động chư thiên chi lực. Đế cảnh lão tăng vừa ra tay. kết cuộc đã không chút huyền niệm, nhưng lại tại cùng một thời gian oanh một đảo như thiên băng địa liệt oanh minh vang vọng. Mọi người chỉ cảm thấy tâm thần run lên bần bật. Chỉ thấy kia bởi đế cảnh lão tăng chấp trường lĩnh vực thế giới, lại như bị bọt biển sụp đổ. Một đảo tuấn nhổ thân ảnh, theo kia đầy trời quét sạch trong mưa ánh sáng lướt đi. Dáng vẻ xuất trần, như tiên dáng trần. Phong thái lỗi lạc cái này phí lãng. Lam Linh bọn người hít vào khí lạnh, trực tiếp ngốc trệ tại vậy. Vậy thế nhưng là đế cảnh chi uy, sao có thể sẽ bị chuẩn đế cảnh dung chuyển, cái này quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, lão già tóc trắng trong lòng cũng là chấn động. Nguyên bản lạnh nhạt thần sắc rốt cuộc thay đổi, lộ ra kinh sợ. Thân là đế cảnh tồn tại, hắn rõ ràng hơn đế cảnh cường đại. Giống như trước đó đế cảnh lão tăng xuất thủ, nhìn như tầm thường đơn giản, có thể loại kia đế đạo uy năng đã đủ để trấn áp đế cảnh phía dưới hết thảy địch. Nhưng bây giờ Lâm Tầm dạng này một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại nhịp thiên đánh tan một kích này. Cái này khiến lão giả tóc trắng đều có chút khó có thể tin. Sắp bị phá vỡ nhận biết người này trong tay, đỉnh trong tay nắm giữ khó lường đòn sát thủ, mới có thể thay đổi tình thế chắc chắn phải chết. Lão giả tóc trắng làm ra suy đoán. Hắn căn bản không tin tưởng trên đời này có ai có thể vượt qua đế cảnh ránh trời. Chuyện như vậy từ xưa đến nay cũng căn bản chưa từng phát sinh qua. Sở dĩ hắn vô ý thức tự cho rằng Lâm Tầm mượn một chút không thuộc về chính hắn lực lượng. Kia đế cảnh lão tăng cũng giật mình, nỗi lòng chấn động. Tốt nửa ngày mới thần sắc âm trầm nói: tốt một cái gì đoan, trách không được dám đến đây nháo sự. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào, nhưng tại bản tỏa trong mắt, ngươi lại giãy giụa, cũng bất quá một con run dế. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ lần nữa. Ông một đạo màu đen Phật quang ngưng tụ mà thành pháp ấm trống giống xuất hiện. Pháp ấm như nở rộ chi sen, trên mặt cánh hoa quấn quanh lấy tối tăm làm người sợ hãi đế đạo pháp tắc lực lượng. Theo cái này một đạo pháp ấm đánh ra, tòa này địa tạng miếu thờ đều rung chuyển. Vô số đạo văn cấm trận hiện lên, tại ngăn cản cùng hóa giải loại ba động này. Nếu không, qua trong giây lát tòa thần miếu này bên trong hết thảy đều sẽ bị xóa bỏ không còn. Oanh pháp ấm rực rỡ, gào thét mà tới, có che khuất bầu trời chi thế, uy thế khó lường, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm không lùi mà tiến tới. Hoặc là nói, tại kia đế cảnh lão tăng xuất thủ kia một cái chớp mắt, hắn sớm đã động thủ. Thân ảnh bỗng dưng Nazi, giãn ra cánh tay phải, một quyền đánh ra. Hám thiên một quyền chỉ là, một quyền này sớm đã cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Quyền kình như lô đỉnh chiếu uổng phí, như đại uyên thôn không, kích động vô song đại đạo pháp tắc, bày biện ra một loại dung chuyển trời đất, anh dũng có đi không có về đại khí phách. Oanh kinh thiên động địa va chạm vang lên, quyền kình cùng pháp ấm giao phong, giống như hai tòa yên lặng vạn cổ núi lửa tại cái này một cái chớp mắt bộc phát, phóng xuất ra vô song lực lượng dòng lũ, quét sạch mà ra. Nhất thời, địa tạng trong thần miếu bao trùm đạo văn cấm trận đều không chịu nổi, trực tiếp bị nghiền ép sụp đổ. Kia cử đại đạo trường, nguy nga bàn thờ Phật tất cả đều tùy theo yên diệt trống không. Những cái kia hiến tế người cùng lão giả tóc trắng một đoàn người sớm đã thấy tình thế không ổn, chạy ra ngoài. Làm xa xa nhìn thấy kia một tòa địa tạng thần miếu bị theo trên mặt đất san bằng lúc, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Vì đó rung động, oanh một kích này chỗ phóng thích ra lực lượng, thậm chí khuyết tán đến cả tòa Vân Hoa Thành, để cả tòa thành trì cùng trong thành kiến trúc đều bỗng nhiên rung động rung chuyển. Phân bố ở trong thành rất nhiều cường giả đều không cấm hãi nhiên, rùng mình, giống như bị hoảng sợ đàn thú tựa như, hoảng hốt chạy trốn. Lão thiên, lại có người dám ở địa tạng giới địa bàn bên trên trắng trợn phá hư, mau trốn, bực này uy năng sợ là có đế cảnh nhân vật xuất thủ. A trốn, chạy ra ngoài thành, tòa thành này chú định giữ không được. Kinh hoàng ồn ào tiếng kêu to ở trong thành khu vực khác nhau bên trong vang vọng. đối với hàng năm pha trộn tại hắc ám thế giới cường giả mà nói, quá quen thuộc loại này dung chuyển cùng hỗn loạn. Gần như trước tiên bọn hắn chỉ bằng mượn phong phú cầu sinh kinh nghiệm, tất cả đều trốn hướng về phía ngoài thành. Lão giả tóc trắng một đoàn người cũng không ngoại lệ. Lâm Tầm cùng Đế Cảnh lão tăng một trận chiến này, cái này giống như một trận hủy diệt phong bạo. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, lớn như vậy Vân Hoa Thành tựu lâm vào hủy diệt bên trong. Vô số kiến trúc sụp đổ, đại địa giãn nứt, thiên địa ở giữa đều bị bụi mù di tán, tựa như phát sinh một trận xưa nay chưa từng có động đất. Rất nhiều người chạy ra ngoài thành, thấy cảnh này lúc phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng có thật nhiều người không thể chạy ra, mất mạng ở trong thành. Nhìn xa xa một màn này, Phí Lãng, Lam Linh một đoàn người đều là thần sắc biến ảo, nội tâm dâng lên vô biên hàn ý. Tên kia như thế nào như vậy cường đại? Lão giả tóc trắng mắt quang lưu chuyển, lấp lóe thần mang. Giờ khắc này hắn cũng vô pháp bình tĩnh. Một tòa thành giây lát ở giữa tựu bị hủy diệt gì đoan, có dám đi lên một trận chiến? Bỗng dưng một đạo băng lãnh mà uy nghiêm hét to vang vọng thiên không, chấn động đến bát phương vân băng. Chỉ thấy kia Đế Cảnh lão tăng thân ảnh giống như một vòng màu đen đại nhật bay lên không mà ra, chiếu rọi thiên không phía dưới, giống như chí cao vô thượng thần thiên kiêu. Chiến kỷ 213 chương 2105 sát đế độ bình Phật đế. Mọi người một chút tự nhận ra kia Đế Cảnh lão tăng chính là địa tạng giới tiếng tăm lừng lấy một vị Đế Cảnh nhân vật, một mực tỏa trấn tại Vân Hoa vực cảnh nội, uy thế như thiên. Quả nhiên là một trận đế chiến vô số người kinh hãi. Độ bình Phật đế đều xuất thủ, hắn đối thủ lại nên cỡ nào cường đại? Ngay tại cách này vô cùng khắc nghiệt kiềm chế bầu không khí bên trong, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh đạp không mà lên, giống như một đạo thần hồng chiếu sáng thiên vũ, cũng chiếu vào bên trong tầm mắt của mọi người. Một cái chuẩn đế sao có thể? Có người nghẹn ngào kêu lên. Lúc nào chuẩn đế cũng dám cùng Đế Cảnh nhân vật khiếu bàn? Vô số người lộn xộn, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này quá ngoài dự liệu. Lão già, hiện tại liền đi ngươi thủ cấp. Lâm Tầm ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thân ảnh rực rỡ lóa mắt, giết tới vân không. Nghe được lời của hắn, khiến mọi người lại là một trận kinh ngạc, cũng không dám tin tưởng lỗ tai. Đây chính là độ bình Phật đế, há lại một cái chuẩn đế có thể dung chuyển? Có thể tiếp xuống phát sinh từng màn, lại làm cho sở hữu chú ý đến một trận chiến này người, tất cả đều ngốc như tượng bùn, não hải đều cảm giác trống rỗng. Cuộc chiến đấu này bạo phát, độ bình Phật đế xuất kích, lại không có thể ngay đầu tiên giết chết cái kia có được tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi người trẻ tuổi. Cái này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Như mắt thấy một trận vạn cổ không có kỳ tích ngay tại trình diễn bên dưới vòm trời. Thần huy hảo đẳng, đạo quang oanh minh, một mảnh rung chuyển. Lâm Tầm cùng độ bình Phật đế kịch chiến cùng một chỗ, hai thân ảnh giao thoa, qua trong giây lát tựu giao thủ mấy trăm lần, giết đến kia phiến thiên địa lâm vào dung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm tối tăm. Chết đi độ bình Phật đế tay cầm một thanh hàng ma sử, sát phạt như thần. Quanh người hắn bốc hơi lấy màu đen đế đạo pháp tắc, diễn hóa ra thanh đăng, Phật tháp, Phật kinh, bộ đoàn, mộc ngư, chung đồng các loại chờ chút gì tượng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xa xa nhìn một cái, giống như trong truyền thuyết Bồ Tát Phật sống, tựa như bảo tướng trang trọng uy trấn cửu thiên. Âm âm tại hắn sát phạt dưới, tư không hỗn loạn như nước thủy triều, đạo âm dường như sấm sét liên tục huyết tán, bá đạo vô biên. Đây chính là đế cảnh, giơ tay nhấc chân chi gian liền có hủy thiên diệt địa chi uy. Mà đối mặt bực này kinh khủng sát phạt, Lâm Tầm biểu hiện được không chút thua kém. Hắn thân thể lập lòe, thân chiếu đại uyên chi tượng, diễn dịch lô đỉnh chi pháp, có quét ngang cửu thiên chi thế, một bước cũng không nhường, bế nghễ như ma thần. Diệt Lâm tầm tóc đen bay lên, mắt lạnh như điện. Bị trấn áp tại đại đảo vô trung tháp bên trong Hỗn Không Kiếm Đế, sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn bây giờ đối đầu đồng dạng là đế cảnh nhất trọng độ bình Phật Đế lúc, lộ ra tự tin vô cùng. Mờ mờ ảng ảng có vô địch phong thái. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, độ bình Phật Đế tựu biến sắc không thôi, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Từ đặt chân đế cảnh đến nay, đế cảnh phía dưới người đều không bị hắn để ở trong mắt. Giết chi như thu hoạch cỏ rác dễ dàng. Nhưng bây giờ, một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế lại coi thường đế cảnh chi ránh trời, vượt ngang một cái đại cảnh giới, cùng hắn giết một lá cờ chống tương đương. Cái này tại toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, tại xưa nay đến nay vô số năm bên trong, đều chưa từng phát sinh qua bực này tựa như đánh vỡ quy tắc, phá vỡ nhận biết sự tình. Nhất làm cho độ bình Phật Đế không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Tầm nắm trong tay chuẩn đế cảnh pháp tắc, nghiễm nhiên đã gần như tại trọn vẹn vật khuyết, cùng chân chính đế cảnh pháp tắc đã không có gì khác biệt. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc chiến đấu phóng thích ra uy năng vượt xa khỏi tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh có khả năng có phạm trù, lộ ra nghịch thiên chi cực. Người này như thế nào mạnh như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Độ bình Phật Đế càng đánh càng là kinh hãi. Hắn đã vận dụng chân chính đế cảnh uy năng, càng không từng có giữ lại chút nào. Có thể đấu chiến đến nay, lại một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Cái này khiến hắn thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đường đường đế cảnh, lại cùng một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế xếp một lá cờ chống tương đương. Cái này như truyền đi, sẽ chỉ chứng minh hắn rất bất kham, hội sẽ biến thành người trong thiên hạ trò cười. Giết độ bình Phật Đế không chần chờ nữa, vận dụng áp đáy hòm năng lực, thân ảnh lập tức trở nên vĩ ngạn cao lớn chi cực. Hắn một tay chấp hàng ma sử, một tay bày kim sắc Phật tháp, hai hiện đế binh uy năng thông thiên lấp mặt đất, làm cho thiên địa đều rung động, vạn vật bột mịn, đại địa đều sụp đổ thành cự đại khe rãnh. Lão già, ngươi không được. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm kia Nhược Uyên mắt đen bên trong giấy lên hung hung ý chí chiến đấu. Không chút do dự, hắn tế ra đại đạo vô pháp đao, bạch sáng như tuyết đao phong xé liệt thiên vũ, ngang qua hư vô. Chướng mắt đao khí chừng dài mấy ngàn trượng, không nhìn thẳng độ bình Phật Đế quanh thân thúc dục bí pháp, chém giết mà tới. Một cái chớp mắt, độ bình Phật Đế tự phát ra kêu rên, trước người bị xé nứt một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Ngươi là khi thấy vô pháp đao. Độ bình Phật Đế lập tức tự nhận ra Lâm Tầm thân phận, bởi vì kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, ai cũng biết nguyên bản thuộc về thái cổ đế tộc Thương Thị trấn tộc chí bảo vô pháp đao bị Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm sở đoạt. Còn không đợi nói xong, Lâm Tầm sớm đã sát phạt mà tới, đao khí như sóng, tầng tầng lớp lớp, tung hoành bao trùm, chói lọi đều làm thiên địa đều ảm đạm, lăng lệ đến lệnh làm nhật nguyệt đều rung động túc. Độ bình Phật Đế liên tục ngăn cản cùng né tránh, nhưng lại bị giết đến thua chỉ kém em, chật vật không chịu nổi, lâm vào bị động bị đánh tình cảnh bên trong. Không bao lâu, trên thân tửu bị thương liên tục. Không phải là hắn vô năng, mà là vô pháp đao quá bá đạo, coi thường thiên hạ vạn pháp. Nếu không phải hắn dùng hàng ma sử cùng kim sắc Phật tháp ngăn cản, sợ là sớm bị kia minh mông vô biên đao khí phách chạm thành trăm ngàn khối. Khai độ bình Phật Đế toàn thân đấm máu, muốn rách cả mí mắt, phát ra gào thét, bắt đầu liều mạng. Cả người giống như thiêu đốt tựa như, thuộc về đế cảnh nhất trọng uy thế bị thôi phát đến cực điểm tình trạng, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào đại khủng bố bên trong. Đối với cái này, Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại càng chiến càng mạnh. Quanh người hắn khí huyết sôi sục, đấu chiến như đốt, đem một thân đạo và pháp diễn dịch đến cực điểm. Đây là hắn tu hành đến nay chỗ chiến đấu cái thứ hai đế cảnh nhân vật, không có mượn nhờ diệp tử, vật khuyết, Đoạn đao chi linh lực lượng, chỉ dựa vào tự thân đạo hạnh, tự áp chế đối phương ầm ầm đấu chiến càng thêm kịch liệt. Xa xa nhìn một cái, thiên địa mênh mông, bị hủy diệt khí tức bao trùm, xem sớm không tới hai người bọn họ thân ảnh. Trên thực tế, tựa như bực này chiến đấu, đế cảnh trở xuống cường giả đều căn bản là không có cách quan sát, cũng không dám dùng thần thức đi quan sát. Nếu không, chắc chắn sẽ lọt vào tác động đến. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn là kinh hãi liên tục. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế đi nghịch thiên sát phạt chi đạo, tại cùng một tôn đế cảnh kịch liệt chinh chiến, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho chư thiên rung động, kinh động vạn cổ phúc trong chiến trường. Tựa như liều mạng độ bình Phật đế, lần nữa bị đánh tan, thụ trọng thương, bị vô pháp đao chém xuống cánh tay phải. Đáng sợ đao khí quét trúng thân thể của hắn, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Giờ khắc này, độ bình Phật đế tức giận trong lòng, nghi hoặc cùng khó có thể tin, đều bị một cỗ vô pháp nói rõ hoảng sợ thay thế. Có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới, vượt qua đế cảnh chi ránh trời, đi cùng một tôn đế cảnh chiến đấu, đã có thể nói là thiên cổ chưa từng có hành động vĩ đại, có thể xưng kỳ tích. Mà bây giờ, Lâm Tầm không chỉ làm được một bước này, đồng thời còn tại chính diện đối cứng bên trong, triệt để đem hắn dạng này một vị đế cảnh nhân vật áp chế. Liên tục trọng tỏa cách này như truyền đi, ai dám tin sợ là chư thiên thượng hạ đế cảnh nhân vật, đều sẽ cảm thấy kinh dị. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Bỗng dưng, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng. Kia lão già tóc trắng trống giống xuất hiện, râu tóc phiêu nhiên, toàn thân dũng động hảo hãn như đại dương đế cảnh khí tức. Đạo hữu cẩn thận, người này nhị thiên, không thể lẽ thường độ chi. Nếu ta suy đoán không tệ, hắn chính là độ bình Phật đế. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Cũng không các loại chờ nói xong tựu bị đánh gãy. Ta minh bạch. Lão giả tóc trắng trong lòng bàn tay sớm đã hiện ra một cái đạo kiếm, toàn thân khí tức nối liền cửu thiên thập địa, lăng lệ khắc nghiệt, không chút do dự tựu xuất thủ. Độ bình Phật đế trong lòng lo lắng, ngươi minh bạch cái gì? Tên kia là Lâm Tầm, là từng giết chết ba kỳ đại đế cái kia Phương Thốn Sơn dư nhiệt. Có thể hắn vừa muốn nhắc nhở lần nữa lúc, giữa sân đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy tại Lâm Tầm bốn phía đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, mỗi một cách đều là cùng Lâm Tầm giống nhau như đúc. Quanh thân di tán thần vận cùng uy thế mặc dù khác biệt, nhưng khí tức cả đám đều cùng Lâm Tầm đồng dạng cường đại. Năm tôn đại đạo phân thân, đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất trong lúc chiến đấu vận dụng thanh một đạo thể trưởng khống vô trung tháp, xích hỏa đạo thể trưởng khống vô phương kỳ, hoàng thổ đạo thể trưởng khống vô sinh ấm, hắc thủy đạo thể trưởng khống vô lượng bình, bạch kim đạo thể trưởng khống đoạn đao. Một nháy mắt, bọn hắn quanh thân uy thế cùng Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ cộng minh, sinh ra uy thế chi thịnh, trực tiếp liền đem mảnh này thiên địa bao trùm. Độ bình Phật đế cùng lão giả tóc trắng nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến trong lòng phát lạnh. Một cách đều đắc như vậy nghịch thiên, bây giờ lại thêm ra đằng đằng năm cái thế thì còn đánh như thế nào? Lão gia hỏa, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại chạy tới chịu chết, quá ngu xuẩn. Một đạo than nhẹ âm thanh đồng thời theo Lâm Tầm bản tôn cùng năm cái phân thân trong môi đồng thời vang lên. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ động, ầm ầm thanh một đạo thể toàn thân lăn lộn màu xanh thần mang đem vô trung tháp tế ra. Xích hỏa đạo thể chảy xuôi vạn trượng thần hỏa, huy động vô phương kỳ. Hoàng thổ đạo thể hóa thân vạn trượng, nguy nga như núi, thôi phát vô sinh ấm. Hắc thủy đạo thể lập tức, nơi đó thiên địa tựa như bị đánh bảo. Các loại côn lôn đế binh cùng Lâm Tầm phân thân cùng một chỗ phối hợp, giống như thủy triều oanh sát mà ra. Loại kia một màn đơn giản đủ để khiến người tuyệt vọng. Trong nháy mắt, độ bình Phật đế cùng lão giả tóc trắng thân ảnh tựu bị dìm ngập, lâm vào vô tận hung hiểm sát phạt bên trong. Theo sát lấy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng phẫn nộ mà kinh hoàng gào thét vang vọng. Không tiểu tạp toái, ngươi cũng đã biết bản tỏa là ai, âm thanh chấn càn khôn, xa xa khuyết tán. Nhưng rất nhanh, liền âm thanh cũng im bặt mà dừng. Chỉ có kia kinh khủng đạo quang, bảo quang ở mảnh này thiên địa lưu chuyển. Hai vị đế cảnh nhân vật thân ảnh đều là như bị cuốn vào cuồng bạo loạn lưu bên trong, lục bình tựa như bị hung hăng xé nát, hóa thành vô tận huyết vũ trừ khử. Quanh thập phương đều là rung động, vạn lý đều là chấn. Thiên địa bị hủy diệt khí tức tràn ngập, giống như muốn bị đánh nổ tựa như. Kia quan sát người sớm đã xa xa né ra, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm ứng được. Duy chỉ có trong nội tâm bốc hơi sợ hãi cùng kinh hãi thì càng lúc càng nồng nặc. Mỗi người trong lòng đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hai vị kia đế cảnh sẽ không phải gặp nạn đi, làm khói bụi di tán. Làm kia dung chuyển mà cuồng bạo chiến đấu dòng lũ tại thiên địa ở giữa thối lui. Mảnh này thiên địa phá toái tàn lụi, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2106. Nguyên lai là hắn, bụi mù tràn ngập, phá toái thế giới giống như một bộ bị vò nát bức tranh. Nhìn thấy mà giật mình, làm tầm mắt của mọi người khôi phục rõ ràng. Lúc này mới rốt cuộc nhìn thấy, tại thiên không kia phía dưới, sớm không thấy độ bình Phật đế cùng lão già tóc trắng thân ảnh. Chỉ có một đạo tuấn nhổ thân ảnh giống như một cây thẳng tắp trường thương, bằng hư mà đứng, quần áo phần phật, phong thái khoáng thế. Vô số người thất hồn lạc phách, bị kinh hãi đến não hải trống không. Chết rồi. Hai vị đế cảnh nhân vật chết tại một vị tuyệt đỉnh chuẩn đế thủ hạ, đây quả thực là thạch phá thiên kinh. Đối đế cảnh phía dưới tu đạo giả mà nói, đế cảnh như rãnh trời, vạn cổ đến nay chưa từng có người có thể vượt qua. Nhưng lại tại hôm nay, dạng này một cách trước nay chưa từng có kỳ tích phát sinh. Rất nhiều người kìm lòng không được nhớ tới mấy tháng trước đó, tại xa xôi hàn không vực bên trong, từng hóa thân kiếm ma đạo Uyên Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm, nhất cử đánh bại 10 vị vực chủ, trấn áp ba kỳ đại đế, hành động vĩ đại. Lúc đó chuyện này oanh động toàn bộ hắc ám thế giới, lệnh làm không biết bao nhiêu người chấn động. Ngày hôm nay thì đồng dạng có hai vị đế cảnh vẫn lạc, bị một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế đánh bại. Vô số năm qua, hắc ám thế giới một mực rất dung chuyển cùng huyết tinh. Có thể giống như đế cảnh vẫn lạc chuyện như vậy lại là cực ít phát sinh. Nguyên nhân ngay tại ở đế cảnh như thiên, đủ hoành áp một vực, giống như chí cao vô pháp bị dung chuyển. Nhưng hôm nay, tại cách này ngắn ngủi không đến trong nửa năm, lại lần lượt có đế vẫn sự tình phát sinh. Cái này để người ta làm sao không rung động. Nhất không thể tưởng tượng chính là, kia kích sát đế cảnh người cũng đều không phải đế cảnh nhân vật, mà là tuyệt đỉnh chuẩn đế. Tên kia sẽ không phải là Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm a? Bỗng dưng có người run giọng mở miệng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn phát oanh động. Khẳng định là hắn, cái này tinh không cổ đạo trên dưới, có thể tại chưa từng thành đế lúc liền giết chết đế cảnh nhân vật. Chỉ có kia Lâm Tầm nguyên lai là hắn, gia hỏa này bị toàn bộ thiên hạ truy nã, lại tựa hồ như cũng không e ngại, bây giờ còn tại địa tạng giới địa bàn bên trên ra tay đánh nhau, đơn giản cũng quá lớn gan rồi. Nếu ngươi có hắn như vậy sát đế chi lực, cũng có thể như thế hoành hành vô kỷ. Vô số tiếng nghị luận vang vọng, xen lẫn chấn động, giật mình, kính sợ, cảm khái. Phí Lãng, Lam Linh bọn người đều là thần sắc trắng bệch, thân thể phát lạnh, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc ý thức được, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, vì sao lão giả tóc trắng hồi sẽ ngăn cản bọn hắn đi tìm Lâm Tầm phiền phức, để cạnh nhau đảm nhiệm Lâm Tầm rời đi. Trong lòng bọn họ không phục sớm đã không còn sót lại chút gì, bị sợ hãi thật sâu thay thế. Nguyên lai là cái này dư nghiệt a, hồi lâu Phí Lãng mới đắng chát lên tiếng. Bọn hắn đến từ Hồng Mông đại thế giới Bàn Vũ đạo đỉnh, đâu có thể nào lại không biết Lâm Tầm sớm tại cổ tiên cấm khu bên trong liền không biết có bao nhiêu bàn vũ đạo đình hạc tâm truyền nhân bị Lâm Tầm giết chết. Liền Di Vô Nhai đều bị đánh bại, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Lúc này mới đi qua không đến thời gian một năm. Cái này bị khắp thế giới truy sát Phương Thốn Sơn dư nghiệt. Cũng đã phát triển đến như thế nghịch thiên tình trạng. Từ Vô Hằng sư bá chết rồi, chúng ta nên làm cái gì? Lam Linh nhìn không được hỏi. Từ Vô Hằng liền là kia lão giả tóc trắng, một vị bàn vũ đạo đình đế cảnh nhân vật. Hắn chết, lộ ra vô cùng không may. Đây vốn là một trận cùng hắn chưa nói tới bao lớn quan hệ chiến đấu. Nhưng lại bởi vì hắn nhúc tay mà tống táng tính mệnh. Hoàn toàn tựa như tặng đầu người đồng dạng. Đi Vạn Tinh Thành Phí Lãng cắn răng làm ra quyết đoán. Diệu Liên Thịnh Hội liền đem tại Vạn Tinh Thành tổ chức. Mà Vạn Tinh Thành cũng tương tự tại cách này Vân Hoa vực bên trong. Cự ly cách này bị hủy diệt Vân Tập Thành cũng không tính quá xa xôi. Có thể đoán được. Làm Phương Thốn Sơn Lâm Tầm xuất hiện tại Vân Tập Thành tin tức truyền đi. Tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều cử đầu chú ý huống chi. Vân Hoa vực vốn là địa tạng giới địa bàn. Bây giờ Lâm Tầm xuất hiện ở đây. Cũng chém giết Độ Bình Phật Đế. Địa tạng giới biết được tin tức về sau. Chỗ này có thể từ bỏ ý đồ thiên địa yên tĩnh. Bằng hư mà đứng Lâm Tầm, giờ phút này cũng không có cái gì vui sướng cùng phấn chấn. Sớm tại trước đó, tại không sử dụng đế binh cùng năm đạo phân thân tình huống dưới, hắn liền có thể chắc thắng Hỗn Không Kiếm Đế. Huống chi là hiện tại đánh bại Độ Bình Phật Đế cùng Hư Vô Hằng, vốn là tại hắn nắm chắc bên trong. Duy nhất để Lâm Tầm cảm khái là đế cảnh thật không dễ giết giống như trước đó. Hắn đã vận dụng các loại thủ đoạn, đem Độ Bình Phật Đế hai người thân thể đánh nát ma diệt, thần hồn đều xé nát. Có thể hai vị này đế cảnh đều không triệt để chết đi. Bọn hắn lưu lại vết máu cùng vỡ vụn nguyên thần, đều là lộ ra thuộc về đế cảnh vô thượng ý chí. Căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể bị triệt để xóa đi. Đây chính là đế cảnh có lẽ có thể đem hắn đánh bại, nhưng muốn giết chết cũng rất khó khăn. Giống như Diệp Tử, Vật Khuyết, Đoạn Đao Chi Linh bọn hắn xuất thủ. Sở dĩ có thể triệt để giết chết đế cảnh, là bởi vì bọn hắn có tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Mà Lâm Tầm tựu không giống với lúc trước, hắn nắm giữ lực lượng cuối cùng không phải chân chính đế cảnh lực lượng. Trước đó, nếu không phải hắn xem thời cơ đến sớm, kịp thời dùng đại đạo vô trung tháp đem bọn hắn tàn huyết cùng tàn hồn thu lại, bọn hắn về sau khẳng định còn có khôi phục như cũ hy vọng cực kỳ xa xôi. Địa phương truyền đến một trận nghị luận xôn xao âm thanh, để Lâm Tầm thu hồi suy nghĩ. Trước tiên tự ý thức được thân phận bại lộ bất quá, hắn không chút kinh hoàng rời đi nơi này. Hắn đại khái có thể một lần nữa dịch dung cải tiến. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh lói lên tựu biến mất tại kia minh mông thiên địa ở giữa. Cái này một ngày, Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm xuất hiện tại Vân Hoa vực. Chu Độ Bình Phật Đế, Từ Vô Hằng tin tức truyền ra, giống như cơn lốc truyền khắp hắc ám thế giới, dẫn phát náo động lớn. Vạn Tinh Thành, đoạn thời gian gần nhất, Vạn Tinh Thành giống như hắc ám thế giới bên trong một khối thần thánh chi địa. Trật tự rành mạch, bầu không khí náo nhiệt tường hòa. Bởi vì muốn tổ chức Diệu Liên Thịnh Hội quan hệ, liền phân bố ở trong thành những cái kia áp đồ, cuồng nhân cùng hung lệ hạng người tất cả đều bị khu trục trống không. Trong thành trì bên ngoài, khắp nơi đều là địa tạng giới, thần chiếu cổ tông hai đại cử đầu thế lực truyền nhân. Bọn hắn đảm nhiệm hộ vệ nhân vật, nghênh đón đến từ tinh không thế giới khác cường giả. Sư Thúc Tổ, Hồng Mông thế giới lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc sai phái ra đội ngũ, đều đã an bài ở trong thành ở lại. Trừ đây, một chút thái cổ đế tộc phái ra đội ngũ cũng đều đã an trí thỏa đáng. Có thể đoán được, trong lúc lần Diệu Liên Thịnh Hội kéo ra màn che lúc, tất nhiên sẽ là một việc vô tiền khoáng hậu thịnh sự, đủ để khiến ta địa tạng giới dương danh chư thiên. Trong thành một tòa địa tạng trong thần miếu, một tên khu gầy như một tuổi già sức yếu lão tăng ngồi xếp bằng mà ngồi. Ở trước mặt hắn, một tên áo đen tăng nhân khom mình hành lễ, tại hồi báo gần nhất tình huống, sắc mặt viết đầy kính cẩn nghe theo cùng kính sợ. Khu gầy như một lão tăng, chính là địa tạng giới một tôn thái thượng trưởng lão, đạo hiệu Độ Minh. Chính là một tôn đế cảnh cửu trọng cảnh tồn tại. Độ Minh mở ra con ngươi, thanh âm trầm thấp. Đồng tước lâu người một mực chưa từng xuất hiện sao? Áo đen tăng nhân lắc đầu, đến nay chưa từng thấy đến đồng tước lâu có bất kỳ động tĩnh gì. Như thế cũng tốt. Theo ta thấy, chờ Thích Thiên Đế theo Uy Khư Chi Địa trở về, cái này hắc ám tam cử đầu sợ là muốn biến thành hắc ám hai cử đầu. Độ Minh thần sắc đạm mạc, lõm đồng tử bên trong lộ ra lãnh ý. Lần này Diệu Liên Thịnh Hội, toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên các đại thế lực đều là ùn ùn kéo đến, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Vì thương nhị cùng Niết Bàn Tự Tại Thiên có liên quan một chút che giấu công việc, địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông liên thủ xung làm chủ nhà, duy chỉ có đồng tước lâu một mực không có đồng tính, một bộ không có ý định tham dự vào tư thế. Đồng thời, Độ Minh đã hiểu rõ đến thần chiếu cổ tông phái đi ra truy sát Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm Thiên Tùng Kiếm Đế, lại tại trên đường đi bị đồng tước lâu Diệt Không Vũ Đế ngăn cản. Bọn hắn địa tạng giới phái ra Thiên Đô Phật Đế thì bị đồng tước lâu chủ thân bên cạnh đầu kia đại hoàng cẩu truy sát đến đầy thiên hạ chạy trốn, huyên náo oanh oanh liệt liệt. Cái này khiến Độ Minh rất hoài nghi, đồng tước lâu làm như thế có phải là hay không dự định che chở kia Phương Thốn Sơn truyền nhân đối kháng đến từ Thích Thiên Đế? Ý chỉ dám cùng Thích Thiên Đế đối kháng, đồng tước lâu chắc chắn sụp đổ, xóa tên khỏi thế gian. Kia áo đen tăng nhân lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Độ Minh ừ một tiếng, vừa muốn nói cái gì, một trận tiếng bước chân sồn dập vang lên. Sau đó, một người trung niên tăng nhân đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: Sư Thúc Tổ, Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm xuất hiện tại Vân Tập Thành. Hắn đem vừa đạt được tin tức từng cái nói ra. Khi biết được Độ Bình Phật Đế bị giết lúc, Độ Minh trong con ngươi nổi lên dọa người lãnh mang, tốt hung hăng ngang ngược dị đoan, dám chạy tới ta địa tạng giới địa bàn bên trên. Dương Oai thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Trung niên tăng nhân lo lắng nói: Sư Thúc Tổ, người này nắm giữ sát đế chi thủ đoạn, nếu là đến đây Diệu Liên Thịnh Hội bên trên nháo sự. Độ Minh nhíu mày nói: Bây giờ chư thiên các đại thế lực lực lượng hội tụ ở đây, người này trừ phi chán sống, nếu không đoạn không dám xuất hiện tại Vạn Tinh Thành. Nghĩ nghĩ, hắn ra lệnh triệu tập hết thảy lực lượng, toàn lực truy nã truy sát người này. Trung niên tăng nhân biến sắc nói: Sư Thúc Tổ, người bình thường có thể căn bản không phải người này đối thủ, ba kỳ đại đế loại kia nhân vật đều gặp nạn, hắn đây là tại nhắc nhở. Bây giờ Lâm Tầm căn bản không phải tùy ý liền có thể bị truy nã. Độ Minh mặt không chút thay đổi nói: Yên tâm, chỉ cần có thể trước tiên khóa chặt người này tung tích, bản tỏa tự sẽ tiến về đi đem hắn chấn sát. Thì ra là thế. Trung niên tăng nhân áng buông lỏng một hơi, lúc này vội vàng lính mệnh mà đi. Cùng này đồng thời, hội tụ tại Vạn Tinh Thành bên trong chư thiên các đại thế lực cường giả cũng đều là nghe nói Lâm Tầm chấn sát Độ Bình Phật Đế sự tình, trong lúc nhất thời cũng là đưa tới rất nhiều oanh động. Giống như Càn Khôn, Bàn Vũ, Hồng Hoang, Chúng Ma, Huyền Hoàng các loại chờ đạo đình thế lực đều là nỗi lòng phức tạp, lại là chấn động lại là phẫn hận. Bọn hắn thế nhưng là đối Lâm Tầm hận thấu xương. Một chút Lâm Tầm đối thủ cũ, giống như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Hoa Tinh Ly bọn người, lần này cũng đều đi tới Vạn Tinh Thành. Làm nghe nói những tin tức này, bọn hắn cả đám đều lặng im bó tay rồi. Cự ly cổ tiên cấm khu kết thúc, lúc này mới không đến thời gian một năm, cái kia từng tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh quét ngang vô địch gia hỏa, bây giờ đã có được sát đế uy năng như thế. So sánh bọn hắn những này năm đó cùng Lâm Tầm cùng thế hệ thiên chi kiêu tử, tự lộ ra càng thêm không chịu nổi, thậm chí cũng không khỏi sinh ra theo không kịp cảm giác. Bọn hắn rất rõ ràng. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã cùng bọn hắn không giống. Cũng kém xa tiếp tắp bọn hắn lại có thể đuổi theo cùng sánh vai bê. Sợ. Hai liền càng. Ban đêm đi đêm đường về nhà. Trời sáng quốc khánh ngày nghỉ tựu kết thúc. Kim ngư đổi mới cũng sẽ ổn định lại thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2107 đến từ Lâm Tầm trả thù địa tạng giới động tác rất cấp tốc. Vẹn vẹn một ngày. Vân hoa vực kia hảo hãn vô cùng cương vực bên trong. Mỗi một tòa thành trì bên trong phân bố địa tạng giới truyền nhân đều là hành động. Mục đích. Truy nã phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm trong lúc nhất thời. Gió nổi lên vân dũng. Hấp dẫn không biết bao nhiêu chú ý ánh mắt. Cần biết. 10 ngày sau. Diệu Liên thịnh hội liền đem kéo ra màn che. Bây giờ vân hoa vực cảnh nổi. Có thể hội tụ đến từ tinh không chư thiên rất nhiều cổ lão đạo thống thế lực. Như lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tục. Thái cổ đế tục tại mực này trong lúc mấu chốt. Phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm lại cũng xuất hiện tại vân hoa vực. Cách này tự nhiên để cho người ta không nhịn được miên man bất định. Người này đến đây. Hẳn là cũng là vì tham dự vào Diệu Liên thịnh hội hắn lại là muốn làm cái gì nhưng tất cả mọi người dám khẳng định. Lâm Tầm xuất hiện. Đoạn không thể nào là một chuyện tốt. Dạng này một cách bị chư thiên truy nã. Có thể xưng thế gian đều là địch người trẻ tuổi. Chỗ đến. Chắc chắn nhất lên tinh phong huyết vũ địa tạng giới chọn lựa hành động oanh oanh liệt liệt. Toàn bộ vân hoa vực. Đều tùy theo bao trùm lên khắc nghiệt không khí. Tất cả mọi người đang chú ý. Chỉ tiếc. Tất cả mọi người đoán sai. Lâm Tầm sở dĩ xuất hiện tại vân hoa vực. Thật vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đồng thời. Hắn đối Diệu Liên thịnh hội căn bản không có hứng thú. Hắn cũng không có cuồng vọng đến dám đi coi thường một đám đế cảnh đại năng tình trạng. Sau đó trong thời gian, theo Lâm Tầm hành tẩu tại vân hoa vực cảnh nội, cũng là hiểu được địa tạng giới triệu tập lực lượng tìm kiếm tin tức của mình. Lúc này dễ dàng nhất làm hắn thân phận bại lộ, liền là đeo tại sau lưng thanh đồng hộp kiếm. Bảo vật này vô pháp bị thu hồi đến, chỉ có thể gánh vác tại người. Lộ ra vô cùng đáng chú ý. Bất quá Lâm Tầm cũng không kiêng kỵ cái gì. Địa tạng giới thế lực khủng bố đến đâu. Có thể có đế cảnh cường giả cũng chú định có hạn. Không có khả năng tùy tiện tự xuất hiện một đoàn. Cái này cũng tự chú định. Dù là thân phận bại lộ. Bình thường địch nhân cũng căn bản tự vô pháp ngăn lại hắn ông cái này một ngày. Lâm Tầm đi vào một nơi giấu người hy hữu đến dãy núi bên trong. Đưa tay lật một cái. Một tòa màu đen đài sen nổi lên. Tòa này màu đen trong đài sen. Hội tụ nếu như dòng sông đại đạo nguyện lực. Vốn là bởi độ bình Phật đế tặng cho lão giả tóc trắng hư vô hằng. Bây giờ thì thành Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Cẩn thận nhìn chăm chú một lát. Lâm Tầm chợt nhớ tới đại tàng tịch kinh bên trong ghi lại một sự kiện. Địa tạng giới trí cao truyền thừa. Chính là đại địa tạng kinh. Đây là bởi hắn khai phái tổ sư địa tạng đế quân khai sáng một môn trí cao đạo tạng. Trên thế gian trong truyền thuyết. Thái cổ lúc mới đầu kỳ. Địa tạng đế quân tại khai sáng này đạo kinh về sau. Liền rời đi tinh không cổ đạo. Tiến về tinh không bị ngạn tìm kiếm cao hơn đại đạo chi lộ. Nhưng dựa theo đại tàng tịch kinh chỗ ghi chép. Địa tạng đế quân cũng không hề rời đi. Mà là lựa chọn tại địa tạng giới một chỗ trong cấm địa yên lặng loại này yên lặng. Giống như một trận bản thân phong ấm. Nghe nói là vì tu luyện một môn đột phá đế cảnh phạm chủ vô thượng bí pháp. Mà muốn đem địa tạng đế quân từ vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng tỉnh lại. Thì cần muốn dùng đại đạo nguyện lực làm bản nguyên. Tiến hành hiến tế trước kia thời điểm. Lâm Tầm chỉ là đem việc này xem như một cách bí văn đến xem. Cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ. Khi thấy vân tập thành địa tạng thần miếu phát sinh từng màn về sau. Lâm Tầm mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai những trong năm này. Địa tạng giới một mực tại dùng bí pháp sưu tập đại đạo nguyện lực những cái kia che chở tại bọn hắn địa bàn bên trên cường giả. Giống như liên tục không ngừng hiến tế người. Tại quỳ xuống đất cúng bái lúc. bị vô thanh vô tức rút đi trên người đại đạo nguyện lực, cuối cùng đều rơi vào đến địa tạng giới trong tay. Giống như Lâm Tầm trong tay cái này một tòa màu đen đài sen, chính là một kiện kỳ dị bảo vật, tên gọi nguyện lực liên đài, chính là xúc tích cùng phong tàng đại đạo nguyện lực một loại bảo vật. Một chút phân biệt, Lâm Tầm tựu nhìn ra, cái này nguyện lực liên đài bên trong xúc tích đại đạo nguyện lực, tối thiểu có hơn vạn loại nhiều. Mỗi một loại đều là thuộc về khác biệt tu đạo giả vốn có. Suy nghĩ một chút, địa tạng giới trưởng khống cương vực bên trong, bao trùm lấy không biết bao nhiêu thành trì. Mỗi một tòa thành trì cách mỗi 7 ngày liền sẽ tiến hành một lần hiến tế tiến hành. Kể từ đó, sưu tập đến đại đạo nguyện lực lại nên cỡ nào kinh người. Nếu thật là vì tỉnh lại trong ngủ mê địa tạng đế quân kia, địa tạng giới mưu đồ coi như thật là đáng sợ, Lâm Tầm trong lòng đều là phát lạnh. Địa tạng đế quân, một cái thái cổ lúc mới đầu tựu có thể xưng vô thượng nhân vật, có được đạo hạnh tuyệt đối kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng. Dạng này một vị đã đủ xưng là hắc ám đế tôn tồn tại, nếu là tại yên lặng vạn cổ sau tỉnh lại, tuyệt đối là một kiện đủ để khiến thiên hạ rung động sự tình. Đến lúc đó, toàn bộ hắc ám thế giới sợ đều phải dùng địa tạng giới vi tôn. Cho đến bây giờ, địa tạng giới cũng không có truyền ra động tĩnh gì. Như thế xem ra, nếu bọn họ thật muốn mượn nhờ đại đạo nguyện lực đến tỉnh lại trong yên lặng địa tạng đế quân, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Tầm đánh giá trong tay màu đen đài sen, lâm vào suy nghĩ. Đại đạo nguyện lực là một loại vô cùng kỳ diệu lực lượng, cùng vận mệnh đồng dạng không thể nắm lấy, cùng thời quan đồng dạng hư vô mờ mịt. Lâm Tầm bây giờ người mang các loại vô thượng đạo kinh, tự nhiên tin tưởng tại đế đạo trong tu hành, đại đạo nguyện lực cũng là có không thể thay thế mấu chốt diệu dụng. Giống như trước đó Độ Bình Phật Đế đem cái này một tòa nguyện lực liên đài tặng cho lão giả tóc trắng Hư Vô Hằng, khẳng định cũng là tin tưởng cái này nguyện lực liên đài bên trong đại đạo nguyện lực có thể đối đế cảnh tu hành đưa đến một chút diệu dụng. Chỉ tiếc Lâm Tầm bây giờ còn chưa từng đặt chân đế cảnh, mặc dù tin tưởng đại đạo nguyện lực một chút diệu dụng, có thể cụ thể có cái gì diệu dụng lại là kiến thức nửa vời. Nhưng Lâm Tầm dám xác định, địa tạng giới điên cuồng như vậy chỗ sưu tập đại đạo nguyện lực, tuyệt đối là mưu đồ quá lớn. Thật coi ta Lâm Mỗ người dễ bắt nạt a, rời đi Vân Hoa vực trước đó, ngược lại là phải bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm hiện lên lãnh ý. Thật lâu trước đó, hắn tựu từng bị địa tạng giới ám sát qua. Tại đến hắc ám thế giới về sau, địa tạng giới càng là như thích thiên đế trung thực cầu, phát động đối với hắn truy nã. Thậm chí ngay tại bây giờ, bởi vì hắn xuất hiện tại Vân Hoa vực quan hệ, địa tạng giới tựu nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt truy sát hành động. Đổi lại trước kia, Lâm Tầm tất nhiên sẽ trước tiên rời đi trước mảnh này thì phi chi địa. Nhưng hôm nay hắn sớm đã không sợ, đâu còn hồi sẽ giống như dĩ vãng như vậy đi thẳng một mạch Thanh Nhai Thành. Vân Hoa vực bên trong một tòa quy mô khá lớn thành trì, trong thành địa tạng thần miếu tu kiến đến rộng lớn nguy nga, trang túc thần thánh. Ngoài cửa thành, một đám địa tạng giới truyền nhân xung làm hộ vệ, đối mỗi một cái ra vào thành trì cường giả tiến hành khắc nghiệt vô cùng, sau khi kiểm tra mới cho phép ra vào. Kia cao lớn trên tổng thành, càng là dán đầy cùng Lâm Tầm có liên quan truy nã tin tức cùng chân dung. Phảng phất như chỉ sợ mọi người không biết, Lâm Tầm là tinh không đệ nhất tội phạm truy nã tựa như. Đây là đáng tiếc, kiểm tra lại nghiêm ngặt cũng căn bản ngăn không được Lâm Tầm nhân vật như vậy tiến vào. Trên thực tế, tại Lâm Tầm tiến vào Thanh Nhai Thành lúc, từ đầu đến cuối, cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Rất nhanh, hắn đi tới địa tạng thần miếu, quen thuộc từng màn. Ngay tại trong thần miếu trình diễn, một đám che chở ở trong thành cường giả, chính quỳ rạp xuống kia cử đại trên đạo trường thành kính cúng bái. Trước người lư hương bên trong, nhóm lửa hương hỏa ngay tại vô thanh vô tức rút ra mỗi người bọn họ trên người đại đạo nguyện lực, mà bọn hắn lại không hề hay biết. Bọn hắn thật là muốn đem trong yên lặng ngươi tỉnh lại sao? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía trong đạo trường đứng vững vàng kia một tòa cử đại bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật bên trong một tôn cửu bất tượng thần thu chiếm cứ. Góc nhìn xuống chúng sinh. Nếu như tỏa trấn trong bóng tối thần chi. Ngươi là người phương nào? Dám vô lễ như thế nhìn thẳng ta phái tổ sư thần tượng một tên áo đen tăng nhân đi tới. Đối Lâm Tầm tiến hành quát tháo. Các ngươi sưu tập đại đạo nguyện lực. Thế nhưng là vì tỉnh lại nó Lâm Tầm chỉ một cái nơi xa bàn thờ Phật bên trong cửu bất tượng. Áo đen tăng nhân khẽ giật mình. Sắc mặt đột biến. Cả giận nói. Làm càn người tới. Đem người này bắt giữ xôn xao một đám áo đen tăng chúng lao ra. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động. Tại hắn trên thân lại có vô số rực rỡ kiếm khí gào thét mà ra. Giống như răng khắp nơi thần quang. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Phúc phúc phúc từng cái áo đen tăng nhân còn không có vọt tới. Tự bị kiếm khí chém xuống thủ cấp. Trong lúc nhất thời trong hư không đều là ném đi đầu lâu. Tiên huyết giống như vô số con suối tựa như bắn tung tóe mà ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám chạy tới ta địa tạng giới nháo sự trước đó quát tháo Lâm Tầm áo đen tăng nhân hét lớn. Thần sắc xanh xám. Muốn rách cả mí mắt. Các ngươi không phải ngay tại tìm kiếm ta sao? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Áo đen tăng nhân lập tức như bị sét đánh. Triệt để hiểu được. Chỉ là sau một khắc. Đầu của hắn cũng bị chém xuống. Chết bất đắc kỳ từ giữa sân. Làm Lâm Tầm theo tòa này địa tạng thần miếu đi ra lúc. Một đám địa tạng truyền nhân đều là chết bất đắc kỳ tử trong đó. Trong thần miếu sưu tập đại đạo nguyện lực sử dụng nguyện lực liên đài thì bị Lâm Tầm lấy đi. Làm Lâm Tầm rời đi Thanh Nhai Thành về sau. Tòa này bị nghiêm ngặt đem khống thành trì. Mới lâm vào lớn lao kinh hoàng cùng trong hỗn loạn. Lúc đến như vào chỗ không người chuyện phất y mà đi tin tức trước tiên truyền đi. Nhưng khi địa tạng giới một đám đại nhân vật đến Thanh Nhai Thành lúc. Đã sớm không thấy Lâm Tầm tung tích. Tức giận đến bọn hắn ngực khó chịu. Không chỗ phát tiết. Sắp thổ huyết. Chẳng ai ngờ rằng. Tại bị toàn lực truy nã truy sát tình huống dưới. Lâm Tầm lại vẫn dám như thế lớn mật. Hoàn toàn liền là tùy ý hoành hành. Không cố kỵ gì mà ở sau đó trong một đoạn thời gian. Lâm Tầm thân ảnh lần lượt xuất hiện tại khác biệt thành trì. Phàm là xuất hiện chi địa. Địa tạng thần miếu tất bị phá hủy. Nguyện lực liên đài tất bị lấy đi. Đoạn đường này sát phạt. Từ lúc bắt đầu đến trung vô người có thể ngăn. Không ai có thể ngăn cản. Đánh đâu thắng đó tin tức cũng căn bản giấu riêng không ở. Lâm Tầm thế như trẻ tre giết chóc chuyến đi. Giống như tinh hỏa liêu nguyên tựa như. Làm cho cả vân hoa vực lâm vào dung chuyển. Gây nên thao thiên phong ba. Không biết bao nhiêu xôn xao. Kinh hộ. Kinh hãi thanh âm vang lên. Toàn bộ hắc ám thế giới đều bị kinh động. Để cho người ta cũng không dám tin tưởng. Làm tin tức truyền đến vạn tinh thành. Những cái kia đến từ tinh không chư thiên thế lực lớn nhân vật. Cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Tâm thần chấn động. Cái này xác thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm đều đã là thế gian đều là địch. Bị toàn bộ thiên hạ truy nã tình cảnh. Có thể hắn lại dường như một điểm cũng không sợ. Mạnh mẽ bằng vào một người lực lượng ngay tại địa tạng giới địa bàn bên trên. Nhấc lên một trận tác động đến rất nhiều thành trì tinh phong huyết vũ làm độ minh lão tăng biết được đây hết thảy lúc. Cũng là tức giận đến kém chút bạo tẩu. Tại diệu liên thịnh hội sẽ kéo ra màn che thời điểm. Lại tại bọn hắn địa bàn bên trên phát sinh lớn như thế nhiễu loạn. Đây không thể nghi ngờ là tại để toàn bộ người trong thiên hạ xem bọn hắn địa tạng giới chây cười thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2108 một người một chó nhất biển thuyền người này đơn giản tội nên bầm thây vạn đoạn độ minh lão tăng tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn là đế cảnh cửu trọng tu vi. Tâm cảnh cỡ nào cứng cỏi cùng cường đại. Nhưng bây giờ lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Phiền muộn đến muốn ho ra máu. Cử ly diệu liên thỉnh hội kéo ra màn che chỉ còn lại 2 ngày. Có thể cho đến bây giờ. chẳng những không có bắt giữ Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm, ngược lại bị một mình hắn tựu nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, huyên náo vân hoa vực hỗn loạn mà động đãng. Cái này hoàn toàn liền là đang đánh bọn hắn địa tạng giới mặt vạn tinh thành. Bây giờ hội tổ chư thiên các đại thế lực cường giả, khi bọn hắn biết được những chuyện này lúc, lại nên như thế nào xem bọn hắn địa tạng giới sư thúc tổ. Trưởng giáo cùng một đám cao tầng đều đã xuất động, có người đến đây bẩm báo. Độ Minh lão tăng khẽ giật mình, thần sắc âm tình bất định. Vì bắt giết một cái tiểu tử, lại huyên náo chúng ta tông môn không thể không xuất động nhiều như vậy đại nhân vật dọa người a, hắn phát ra thở dài. Trên thực tế, chính như Độ Minh lão tăng đoán trước, khi biết được Lâm Tầm náo ra động tính lớn về sau, vô luận là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc, vẫn là cách khác một chút thái cổ đế tộc thế lực, đang ngạc nhiên sau khi, cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Địa tạng giới, danh xưng hắc ám một trong tam cử đầu, uy thế chi thịnh, lệnh làm tinh không cổ đạo chư thiên thế giới đều kiêng dè không thôi. Nhưng hôm nay tại bọn hắn địa tạng giới địa bàn bên trên, lại ngay cả một cái Phương Thốn Sơn truyền nhân đều không làm gì được, tự nhiên là lộ ra quá mất mặt. Một hệ liệt sự thật đều đã chứng minh, bây giờ Lâm Tầm, cho dù là thế gian đều là địch tình cảnh, có thể một mình hắn nắm trong tay lực phá hoại, đã đầy đủ để chư thiên bất luận cái gì cổ lão đạo thống đau đầu có người dám. Người này trưởng thành quá cấp tốc, cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc đến nay, mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm mà thôi, hắn đã có được phiên vân phúc vũ, nhị thiên sát đế chi lực, quá đáng sợ có người thổn thức. Người này nếu không chết, tất thành họa lớn trong lòng yên tâm đi. Tại cái này tinh không cổ đạo bên trên, chỉ cần có Thích Thiên Đế tại, Lâm Tầm người này chú định nhảy nhót không được quá lâu. Ai? Để cho người ta lo lắng chính là, người này vạn nhất chứng đạo là đế đến lúc đó, cái này chư thiên thượng hạ ai có thể làm sao, hắn tại hắc ám thế giới đều vì Lâm Tầm hành động vĩ đại mà kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ lúc, địa tạng giới trưởng giáo cùng một đám cao tầng đại nhân vật đồng thời xuất động, đi tới vân hoa vực. Đội hình cường thịnh, nghiễm nhiên như là đem địa tạng giới hạch tâm nhất lực lượng dốc toàn bộ lực lượng chỉ tiếp. Khi bọn hắn xuất động lúc, Lâm Tầm sớm đã rời đi vân hoa vực. Cái này khiến địa tạng giới trên dưới đều là rất cảm thấy phiền muộn. Một cách Lâm Tầm đảo loạn phong vân, huyên náo bọn hắn đầy bụi đất về sau, lại không thấy tung tích, cái này tự nhiên làm người ta phát điên. Bất kể như thế nào, ngay tại cái này rung chuyển hỗn loạn ầm ĩ bầu không khí bên trong, bị thiên hạ chỗ chú mục Diệu Liên thỉnh hội đúng hạn kéo ra màn che. Nghe nói chủ trì thỉnh hội địa tạng giới thái thượng trưởng lão Độ Minh lão tăng, sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm, từ đầu đến cuối không có lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nói đến từ chư thiên khác biệt địa phương cổ lão đạo thống thế lực, phần lớn đều nói tới nên như thế nào đi truy nã cùng bắt xếp Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm sự tình. Nhưng cuối cùng cũng không có thương thảo ra một cái rõ ràng mà hữu hiệu biện pháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Có được sát đế chi lực Lâm Tầm, đã sớm không phải quả hồng mềm có thể nắm. Muốn đối phó hắn, bình thường đế cảnh nhân vật đều đã căn bản không được, khó giải quyết nhất chính là hắn hành tung lơ lửng không cố định, an hiểu tiềm hành lạc tung, dịch dung ngụy trang, dù là liền là đuổi theo giết cũng không tìm tới quá nhiều manh mối. Nghe nói tại Diệu Liên thỉnh hội bên trên, đến từ chư thiên các giới thế lực lớn chi gian tiến hành một trận mật đàm, cuối cùng suy đoán ra được một chút cùng Bất Hủ Chí Tôn lộ có liên quan bí mật, đây hết thảy đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Đại náo vân hoa vực về sau, hắn trực tiếp thẳng rời đi, lần theo dẫn đường đồng giám bên trong địa đồ, dọc theo cố định lộ tuyến, hướng phía ám ẩm chi địa tiến đến. Nửa tháng sau, Tây Hoành vực biên giới có một mảnh huyết sắc mãnh liệt đại dương, tên gọi Vô Định Huyết Hải. Lâm Tầm đứng yên hải bờ chi bên cạnh một tòa cô tiếu đỉnh núi, nhìn qua kia tựa như mênh mông bát ngát huyết sắc mặt biển, không nhịn được nhíu nhíu mày. Dẫn đường đồng giám bên trong cất giấu địa đồ đến nơi này tựu kết thúc. Có thể rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là ám ẩm chi địa. Ám ẩm chi địa được xưng là vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa. Từ xưa đến nay, nếu không có lộ dẫn, không người nào biết nơi đây giấu ở nơi nào. Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Tây Hoành vực là hắc ám thế giới tam thập tam vực một trong. Bởi hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu nắm trong tay. Trước mắt cái này một mảnh vô định huyết hải, bị dân bản xứ gọi là một mảnh tử vong tuyệt địa. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào biển này cường giả, cơ hồ là hữu khứ vô hồi, hữu tử vô sinh. Nghe đồn vô định huyết hải chỗ sâu ẩn núp lấy cực kỳ khủng bố đáng sợ thái cổ hung hồn. Nghe nói chính là đế cảnh nhân vật vẫn lạc sau oán khí biến thành một loại quái vật. Trải qua vô số tuế nguyệt thuế biến, những cái kia thái cổ hung hồn từng cách đều là trở nên cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, đây là nghe đồn. Có thể bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vô định huyết hải hẳn là một mảnh đại hung chi địa. Mà lúc này, Lâm Tầm duy nhất đắn đo khó định chính là vụ ẩm trai ám ẩm chi địa liệu sẽ tự giấu ở cái này vô định huyết hải bên trong mặt biển gợn sóng mãnh liệt, tạo nên từng tầng huyết sắc thủy triều. Thiên không đều bị nhuộm thành như máu nhan sắc, lộ ra dược gì làm người ta sợ hãi. Lạnh thấu xương gió biển thổi vào, xen lẫn từng sợi hung sát chi khí. An Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới, tại kia trên mặt biển có một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến. Thuyền con bên trên đứng thẳng một đạo bộ dáng nghèo túng, thắt lưng treo bầu rượu, tóc rối tung nam tử. Hắn mắt say lờ đờ mê ly, rượu ránh cái mũi đỏ bừng, trong ngực ôm một thanh kiếm gỗ, uể oải đứng ở đó. Hai con ngươi híp, giống như ngủ thiếp đi tựa như. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Cái này nhìn như thân ảnh nghèo túng, tựa như tiểu duyệt nam tử, chân đạp một chiếc thuyền con hiện hải mà đến, nhìn như không có chút nào cái gì khiếp người uy thế có thể nói, lại cho hắn một loại trí mạng khí tức nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương, Lâm Tầm cơ thể tựu nổi lên một lớp da gà, sinh ra hàn ý trong lòng. Không thể nghi ngờ, cái này hẳn là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Còn không đợi Lâm Tầm phản ứng, một đầu đại hoàng cẩu bỗng nhiên theo kia nghèo túng bên người nam tử thoát ra. Nó một đôi chân chó đứng thẳng, đầu chó cao, một đôi chung đồng tựa như mắt chó, mang theo vô cùng vẻ kiêu ngạo hướng Lâm Tầm nhìn tới. Ngao đại hoàng cẩu phát ra kêu to, không giống chó sủa, ngược lại giống như là sói tru tựa như. Lâm Tầm ngẩn ngơ, một đầu thổ cẩu mà thôi, có thể mang đến cho hắn một cảm giác lại có vẻ như vậy kiêu ngạo, tự phụ cùng không ai bì nổi. Thần thái chi gian rất có trên trời dưới đất, bản cẩu độc tôn tư thế. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian tới, đại hoàng cẩu phát ra âm thanh. Một tấm mặt chó bên trên viết không kiên nhẫn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia tựa như tiểu dụng nam tử, đã thấy cái sau mang theo hồ lô rượu, lộc cộc uống một phen, đánh cái vang rồi rượu nấp về sau, mới cười tủm tỉm nói ra. Rất kỳ quái, Lâm Tầm gật đầu. Một màn này xác thực rất cổ quái cùng khác thường. Hung hiểm khó lường vô định huyết hải bên trên, lại xuất hiện một người một chó, treo thuyền du ngoạn mà đến, để cho người ta nghĩ không kỳ quái cũng khó khăn. Tiểu dụng nam tử nói, ngươi tới đây là vì tiến về ám ẩm chi địa a? Lâm Tầm chấn động trong lòng, nói, các ngươi là vụ ẩm trai người, xem như thế đi. Tiểu dụng nam tử đem rượu hồ lô một lần nữa treo ở bên eo, đưa tay xoa xoa bên môi vết rượu, nói, mau tới đi, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Lâm Tầm nhíu mày có chút do dự. Sưu, bỗng nhiên đại hoàng cẩu tựu xuất hiện tại trước người hắn, ánh mắt buồn bã nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết bản tỏa vì ngươi kém chút xếp vào địa tạng giới xào huyệt. Đương nhiên, ngươi ngươi còn tuổi còn rất trẻ, căn bản không hiểu những này, cũng không cần hiểu những này, chỉ cần minh bạch, ngươi có thể một đường bình yên vô sự chỗ đến nơi này. Bản tỏa nó dối ra một con chó chào, chỉ mình gằn từng chữ một, không thể bỏ qua công lao. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng tự phụ, đó là một loại góc nhìn xuống tư thái. Lâm Tầm khóe môi giật giật, đầu này thổ cẩu quá phách lối, vô luận động tác vẫn là ngôn từ, thậm chí cả trên người nó tản ra khí tức, đều có thể dùng không ai bì nổi, ngang tàng hống hách để hình dung, để cho người ta hận không thể đưa nó làm thịt ăn. Đi. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, đại hoàng cẩu tựu nhô ra tay chó, mang theo Lâm Tầm tựu xông lên kia một chiếc thuyền con bên trên. Lâm Tầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bị một con chó đánh lén, hắn lại đều hoàn toàn không kịp phản ứng cùng chống cự. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía đầu này đại hoàng cẩu ánh mắt cũng thay đổi. Kia tiểu ruột nam tử cười ha ha, tiểu tử, tại cái này hắc ám thế giới, sở hữu đế cảnh nhân vật đều có một cái giữ kín không nói ra nhận biết, ngươi cũng đã biết là cái gì nói. Cũng không thấy hắn động tác, dưới chân thuyền con tựu theo gió vượt sóng, hướng vô định huyết hải chỗ sâu lao đi, tốc độ như bôn lôi thiểm điện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm giờ phút này đã thoáng khôi phục tỉnh táo, hắn đã phát giác được cái này một người một chó mặc dù cường đại đến vô pháp phỏng đoán, có thể tựa hồ đối với hắn cũng vô ác ý. Cái gì? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Tiểu dụng nam tử cười tủm tỉm nói, thà đắc tội Diêm Vương không đắc tội đại hoàng. Đại hoàng Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía ngồi chồm hổm ở đầu thuyền, cao ngạo chỗ nâng cao đầu kia thổ cẩu, trong lòng một trận hồ nghi. Con chó này thật có thể để hắc ám thế giới đế cảnh nhân vật kiêng kỵ như vậy? Bản tỏa cuộc đời hận ngươi nhất loại này ánh mắt hoài nghi. Đại hoàng cẩu quay đầu chừng Lâm Tầm một chút, nếu ngươi không phải được rồi, bản tỏa lười nhắc cùng ngươi một cái tiểu hoa nhi so đo, đổi lại cái khác đế cảnh nhân vật tự hướng sông loại này ánh mắt hoài nghi, sớm đã bị bản tỏa làm chết không biết bao nhiêu lần. Lâm Tầm khóe môi giật giật, hắn còn chưa từng thấy lớn lối như thế đại hoàng cẩu, sống sờ sờ mắt chó coi thường người khác. Không, nó đã phách lối đến liền đế cảnh đều không để trong mắt. Lâm Tầm quyết định không tiếp tục để ý đầu này để cho người ta hận không thể đánh một trận tơi bời đại hoàng cẩu, đem ánh mắt nhìn về phía bên người tiểu dụng nam tử, ôm quyền hỏi, xin hỏi tiền bối là không dám xưng tiền bối? Tiểu dụng nam tử khoát tay nói, tiểu hữu gọi ta ăn tiểu dụng liền có thể. Tiểu dụng Lâm Tầm trong lòng càng thêm hồ nghi, dạng này một cách để cho mình lần đầu tiên tự cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhìn không thấu sâu cả nam tử, cũng không phải một cách tiểu dụ đơn giản như vậy. Nó đâu? Lâm Tầm nhìn không được nhìn về phía kia đại hoàng cẩu, như thế không ai bì nổi một con chó, dù sao cũng nên không có một cái rất thổ xưng hô đi. Đại hoàng cẩu đầu lâu nâng cao, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy kia tiểu dụ nam tử đã giành nói, tự gọi đại hoàng lập tức. Đại hoàng cẩu một tấm mặt chó đều kéo xuống tới, hắt như đáy nồi. Thiên kiêu chiến kỷ 213 chương 2109 nhị sư huyên cười. Đại hoàng ngao ô một tiếng, lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, bỗng nhiên chui lên đi, hung hăng cắn lấy tiểu dụng nam tử trên đùi. Cái sau hít sâu một hơi, cũng không dám loạn động, nhe răng trợn mắt đối Lâm Tầm nói, hiện tại ngươi biết đại hoàng lợi hại a? Hắn đau đến cái trán ớ ra mồ hôi lạnh, thấy Lâm Tầm đều cảm thấy thịt đau. Cái này đại hoàng cẩu rõ ràng liền là cẩu bên trong dị loại, rất phách lối, cũng rất hung tàn. Một chiếc thuyền con chở hai người bọn họ một chó, rất nhanh liền biến mất tại vô định huyết hải chỗ sâu. Hải mở, Thiên Tùng kiếm đế cùng Thiên Đô Phật đế thân ảnh bỗng dưng hiển hiện. Nhìn qua kia đại dương chỗ sâu, cả hai sắc mặt đều là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Con chó kia đồ vật đơn giản khinh người quá đáng. Thiên Đô Phật đế nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tràn ngập hỏa khí. Trước đó đoạn thời gian đó, hắn bị đại hoàng truy sát đến chật vật không chịu nổi. Trên thân khắp nơi đều là bị cắn xé vết thương. Cho đến chạy trốn tới địa tạng giới xào huyệt, mới miễn cưỡng đem đại hoàng vùng thoát khỏi. Kia phương thốn sơn dư nhiệt bị đồng tước lâu mang đi. Ngươi nói, đồng tước lâu chủ là có hay không chính là dự định muốn cùng thích thiên đế đối kháng? Thiên tùng kiếm đế hỏi. Thiên đô Phật đế lạnh lùng nói, đối kháng ta thực sự nhìn không ra. Đồng tước lâu chủ có cái gì lực lượng đi cùng thích thiên đế đối kháng? Hắn như thật phát sổ đến dám làm như thế. Đồng tước lâu chắc chắn theo hắc ám trong ba bá chủ xóa tên. Thiên tùng kiếm đế trầm mặt một lát, nói, không nói đến những này. Ta nghe nói, vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa, ngay tại cái này vô định huyết hải chỗ sâu. Diệt không cùng con chó kia mang người này tiến về, lại là muốn làm gì cực ít có người biết rõ. Vụ ẩm trai chính là đồng tước lâu hạch tâm nhất lực lượng, kỳ thế lực trải rộng toàn bộ tinh không cổ đảo phía trên. Ta chỉ biết là sớm tại thái cổ thời kỳ, đồng tước lâu chủ liền là tại vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa bên trong chứng đạo, nhất cử bước lên tuyệt điên đế lộ. Thiên đô Phật đế trầm giọng mở miệng. Thiên tùng kiếm đế cao mày nói, ngươi hoài nghi đồng tước lâu chủ là muốn cho người này một cách chứng đạo là đế cơ hội? Ai biết được, thế nhân chỉ biết là đồng tước lâu chủ là xưa nay đến nay nhất ngạo người. Có thể theo ta thấy đến, hắn thành phủ chi thâm cũng tương tự không người có thể đạt. Thiên đô Phật đế nói, cái này vô số năm qua không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không người nào biết hắn là như thế nào đem vụ ẩm trai lực lượng thẩm thấu đến tinh không cổ đạo chư thiên mỗi một cái thế giới. Càng không có người biết rõ hắn đến tột cùng nghĩ mưu đồ cái gì. Nhưng hôm nay ta mơ hồ có chút ít minh bạch. Nói đến đây, thiên đô Phật đế trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Đạo hữu phải chăng còn nhớ rõ lúc trước kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, Lâm Tầm người này nhìn như chỉ là một viên không quan trọng quân cờ, nhưng tại đấu chiến đế đánh bại đời trước vô danh đế tôn quá trình bên trong, lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên tùng kiếm đế tựa như hiểu được, giật mình nói, ngươi nói là đồng tước lâu chủ cũng nghĩ xem người này là cờ, bắt trước đấu chiến đế tiến hành đi cùng thích thiên đế ganh đua cao thấp? Cái này nếu là thật sự, suy nghĩ một chút đều làm lòng người rung động. Thiên đô Phật đế hít sâu một hơi, nói, đến tột cùng phải chăng như thế? Chờ thích thiên đế theo uy khư trở về lúc, có lẽ liền có thể để lộ đáp án. Thích thiên đế cũng không phải đời trước vô danh đế tôn, đồng tước lâu chủ như thực có can đảm làm như thế, đây tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Thiên tùng kiếm đế chém đinh chặt sắt nói. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, liền quay người mà đi. Vô định huyết hải là vụ ẩm trai hạch tâm trọng địa, căn bản không phải bọn hắn dám tự tiện đi sông. Cũng liền tại cùng ngày, thiên tùng kiếm đế cùng thiên đô Phật đế cùng một chỗ hướng ngoại giới truyền ra tin tức. Bị thiên hạ chỗ truy nã phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm, đạt được hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu phù hộ. Lập tức hắc ám thế giới oanh động. Tin tức này quả thực là thạch phá thiên kinh, lập tức đem đồng tước lâu đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đồng tước lâu điên rồi sao, tựu không sợ bị chư thiên thượng hạ coi là địch nhân? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia phương thốn sơn Lâm Tầm thế nhưng là thích thiên đế tự mình hạ mệnh lệnh muốn truy nã người, có thể đồng tước lâu lại dám cho che chở. Đây rõ ràng liền là tại cùng thích thiên đế đối nghịch. Một đoạn thời gian trước, thích thiên đế giá lâm hắc ám thế giới, duy chỉ có đồng tước lâu chủ cự tuyệt bái kiến, sớm đã đắc tội thích thiên đế. Bây giờ dưới chứng hắn đồng tước lâu còn dám che chở Lâm Tầm, cái này xác thực đã cho thấy đồng tước lâu chủ sợ là thật dự định muốn cùng thích thiên đế quyết liệt. A, đồng tước lâu chủ đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy? Hắn bực này nhân vật đâu có thể nào sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, ở trong đó khẳng định có ẩn tình không muốn người biết. Vô số người đang nghị luận cùng phỏng đoán bị kinh đến. Đồng tước lâu là đen án một trong tam cử đầu, thế lực khổng lồ, nội tình cổ lão hùng hậu, cùng thần chiếu cổ tông, địa tạng giới không giống. Đồng tước lâu làm việc, luôn luôn lo liệu công bằng hai chữ, tại thế nhân trong lòng có cực cao thanh danh tốt đẹp cùng danh tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, tại bực này trong lúc mấu chốt, đồng tước lâu sẽ dành cho Phương Thốn Sơn truyền nhân lâm tầm che chở. Cách làm này, đơn giản cùng tự chịu diệt vong không có gì khác biệt. Ngay tại triệu khai diệu liên thỉnh hội bên trên, đến từ chư thiên thượng hạ các đại cổ lão đạo thống thế lực, cũng bị cái này một tin tức chấn kinh. Vì thế nghị luận không thôi. Thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Đồng tước lâu chủ quá kiêu ngạo, hắn như muốn lấy lâm tầm người này là cờ, bắt trước đấu chiến đế tiến hành, vậy coi như mười phần sai. Đợi lấy đi. Đồng tước lâu đã cử ly diệt vong không xa, đối những cái kia cổ xưa lão đại thế lực đại nhân vật mà nói, đều là làm ra tương tự suy đoán. Không có người cho rằng đồng tước lâu chủ có bất kỳ có thể đi cùng Thích Thiên Đế đối kháng nội tình. Mà khi Thích Thiên Đế trở về ngày, nhất định là đồng tước lâu diệt vong thời điểm. Tại lần thứ ba trầm luân chi kiếp tiến đến trước đó, hắn Thích Thiên Đế đoạn không có khả năng theo quy khư thoát thân kia một mảnh bí cảnh thế giới bên trong. Đồng tước lâu chủ trong con ngươi đều là lạnh nhạt. Ngoại giới phản ứng đã sớm bị hắn từng cái hiểu rõ đến, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Thế nhân đều là nói hắn điên rồi. Những đại thế lực kia thì nói hắn là tự chịu diệt vong. Có thể duy chỉ có chính hắn tin tưởng. Hắn đây là đang làm cái gì? Ngươi vì sao như thế xác định ngồi ở phía đối diện? Hy thanh âm lạnh lùng nói. Đồng tước lâu chủ dáng vẻ tùy ý, thanh âm cũng rất tùy ý, khắp không trải qua thầm nghĩ. Bởi vì ta chính là tại quy khư lớn lên, ta so Thích Thiên Đế rõ ràng hơn. Giống như hắn loại người này một khi tiến vào bên trong, sẽ tao ngộ đến sự tình gì? Nói đến đây, đồng tước lâu chủ tựa như nhớ tới cái gì, nói: trước đây thật lâu, đã từng có một người đến từ tinh không bị ngạn ra hỏa tiến vào quy khư. Người kia tự xưng Lạc Thông Thiên. Vô luận là nội tình, vẫn là khí phách, đều là có thể nói là kinh khủng vô biên. Hắn cũng không biết rõ, làm trò chuyện lên Lạc Thông Thiên lúc, ngồi ở phía đối diện khi trong lòng nổi lên một tầng gợn sóng. Lạc Thông Thiên đương nhiên chính là Thông Thiên bí cảnh chi chủ, lâm tầm chi mẫu Lạc Thanh Tuần mạch này một vị tiên tổ. Hy thật không nghĩ đến sẽ ở lúc này nghe vị này Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân nhấc lên cái tên này. Khi đó ta vừa bái nhập sư môn, vẫn là một thiếu niên. Có thể kia Lạc Thông Thiên đã là một cách làm ta sư tôn đều nhìn với con mắt khác nhân vật vô thượng. Thời điểm đó hắn hẳn là sớm đã đột phá tổ cảnh phạm trù, bước lên một đầu càng thêm chí cao đạo đồ. Nói đến đây, đồng tước lâu chủ ánh mắt nhìn chăm chú Hy, nói: nhưng ngươi cũng đã biết, hắn khi tiến vào quy khư về sau gặp cái gì? Hy lạnh nhạt nói: ngươi cảm thấy ta sẽ rất hiếu kỳ. Đồng tước lâu chủ mỉm cười, lộ ra vô cùng tự phụ, nói: ngươi không ngại đoán một cách là được. Hy trong con ngươi nổi lên một tia cổ quái, như đoán chúng đâu. Đồng tước lâu chủ lại cười, nói: nếu là đoán đúng, ta liền trả lời ngươi muốn biết nhất một vấn đề. Hy không chút do dự nói, bị Phương Thốn Sơn chi chủ kinh sợ thối lui. Đồng tước lâu chủ, hắn trầm mặt, thần sắc ngơ ngác. Nguyên bản vô cùng tự phụ hắn, hiếm thấy lộ ra vẻ khó tin. Loại này bộ dáng, để Hy trong lòng dâng lên một tia không nói ra được dễ chịu. Trước mắt cái này nam tử ngạo đến tận xương tủy, ngạo đến không coi ai ra gì tình trạng. Nhưng bây giờ, rốt cuộc kinh ngạc cảm giác này thật rất để cho lòng người vui vẻ. Ta hiểu được, ngươi đã sớm đã biết rõ việc này. Nửa ngày đồng tước lâu chủ cảm khái một tiếng, Hy nói thẳng: hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta. Lâm Tầm là ngươi sư đệ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đồng tước lâu chủ tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghĩ nghĩ, tự nói ra: Phương Thốn Sơn bị hủy, vô luận là ta kia đại sư huynh, vẫn là cái khác sư đệ sư muội, có lẽ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng sở cầu tác đạo đồ, sớm tại bọn hắn bái nhập sư môn lúc, đã bị sư tôn ta đoán ra được. Bao quát ta trọng thu cũng như thế. Có thể tiểu sư đệ không giống. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Con đường của hắn từ vừa mới bắt đầu tựu cùng chúng ta những này phương thốn sơn truyền nhân không giống. Cũng tràn đầy biến số. Thái cổ lúc mới đầu, sư tôn từng vì thôi diễn cách này thiên đạo bản nguyên trật tự lực lượng, trả giá nặng nề. Cuối cùng không thể không rời đi. Lúc rời đi, sư tôn từng lưu lại một bài đạo kệ. Cách này thủ đạo kệ ngươi cũng rõ ràng. Cùng bất hủ chí tôn lộ có quan hệ. Cách này vô số tuế nguyệt đến nay, ta tỏa trấn hắc ám thế giới, vì chính là chờ đợi sư tôn nói tới kia độc khai một đóa sen. Nghe được cách này, khi nhìn không được nói, ngươi nói là Lâm Tầm liền là cách này một đóa sen đồng tước lâu chủ lắc đầu. Khó mà nói, bất hủ chí tôn lộ chưa từng xuất hiện, ta cũng không dám khẳng định. Đừng quên, sư tôn ta vì thôi diễn việc này cũng bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng cuối cùng cũng bất quá chỉ để lại một bài đạo kệ thôi. Dừng một chút, hắn chân thành nói, nhưng ta thi hội thử một lần, nhìn một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định, như cuối cùng chứng minh hắn không phải đâu hy hỏi. Đồng tước lâu chủ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Khi không hỏi thêm nữa, nàng đã nhìn ra, vô số tuế nguyệt đến nay, kiêu ngạo tự phụ như vị này phương thốn sơn để nhị truyền nhân, trong lòng cũng là có một cái khúc mắc, liền là vậy sẽ không tại bất hủ chí tôn lộ bên trên đột khai một đóa sen. Khi không mở miệng, đồng tước lâu chủ lại chủ động nói ra, ngươi tự không muốn biết Thích Thiên Đế tại sao lại vội vàng tiến về Quy Khư. Hy thuận miệng nói, ngươi lời muốn nói tự nhiên là nói, nếu không muốn nói, bằng ngươi một thân ngạo cốt đầy ngập ngạo khí, ai có thể bức ngươi nói ra, vậy ta liền không nói. Đồng tước lâu chủ không giả nghĩ nói thầm. Khi khẽ giật mình, rõ ràng có chút trở tay không kịp, cau mày nói, đùa loại này trẻ con mới đùa trò vặt, có ý tứ ta chính là muốn nhìn một chút ngươi liệu sẽ cũng sẽ có đoán không được thời điểm. Đồng tước lâu chủ nghiêm túc mở miệng, có thể nói lấy hắn liền không nhịn được cười lên. Khi giờ mới hiểu được tới đồng tước lâu chủ là đang trả thù chính mình vừa rồi để hắn kinh ngạc sự tình. Ngây thơ, nàng trong môi khẽ nhả hai chữ. Đồng tước lâu chủ cười đến càng thêm vui sướng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cười đến dáng vẻ hoàn toàn không có. Đã có cực kỳ lâu, hắn lại không từng lớn như vậy cười qua.